Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Càng tiến gần đến trung tâm thành phố, không khí càng thêm phồn hoa trên các con phố. Hắn dễ dàng nhìn thấy những cửa hàng bày bán xa xỉ phẩm cùng với vô vàn dịch vụ cao cấp. Tất cả tạo nên một kỷ nguyên sinh sôi mạnh mẽ, nơi mà Trầm Luân Tinh Linh đã hình thành, nên một nền văn minh đặc biệt. Trên đường phố, xe cộ chủ yếu sử dụng hơi nước làm động lực. Thực tế, công nghệ thiên văn trong hư không có thể chia thành hai hệ thống chính: hệ thống hơi nước và hệ thống điện khí. Hệ thống hơi nước chủ yếu được sử dụng trong sản xuất công nghiệp, tăng tải, đặc biệt là trong các chiến trường lớn, trong khi hệ thống điện khí lại tập trung vào công nghệ cao với sự tinh vi và đa dạng, chuyên phục vụ các nhu cầu hiện đại. Nếu là hai hệ thống này đối đầu, sẽ có một cuộc chiến không khoan nhượng. Hệ thống hơi nước cực kỳ mạnh mẽ, không giống như những công nghệ thông thường, bao gồm cả hệ thống trọng lực, phản vật chất và các vũ khí công nghệ cao. Tất cả đều rất mạnh mẽ, đặc biệt nếu nói về hơi nước hạch tâm, đây chính là việc nén năng lượng của Thái Dương tụ biến vào trung tâm của hệ thống để chuyển đổi năng lượng nhiệt. Nói đơn giản, hệ thống hơi nước là phương pháp tận dụng tối đa năng lượng từ việc đun sôi nước. Mọi người đều biết rằng, những sản phẩm công nghệ cao càng tiện lợi, càng thông minh, càng dễ sử dụng, thì hiệu quả càng cao. Tuy nhiên, vấn đề là, các loại máy móc hơi nước cỡ lớn thì rất tiện dụng, nhưng chi phí đầu tư lại rất cao. Giá mua sắm lên tới 35% so với các sản phẩm cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, và chi phí bảo trì sau này chỉ chưa đến 20%. Hệ thống hơi nước có thể không phải là mạnh nhất, nhưng chắc chắn nó là vua của sự so sánh về giá trị, cũng giống như những chiếc xe hơi nước xung quanh. Món đồ này khi khai phát ra kỷ nguyên thứ hai thật sự là rác rưởi trong các loại máy bay chiến đấu, bị dầu nhiên liệu và những loại treo đánh kiểu cũ làm cho lạc hậu. Tuy nhiên, khi điều khiển và thử nghiệm, chi phí bảo trì lại giảm đi rất nhiều, trở thành món đồ bán chạy ở chín thành cao cấp của tinh giới. Nguyên nhân là vì món đồ này chỉ cần thêm một ít chất lỏng là có thể chạy. Nước ngọt, nước bẩn hay phế dịch gì cũng được. Nếu như trong khi đi dã ngoại mà hết nhiên liệu, chỉ cần lấy nước tiểu đổ vào hòm nhiên, liệu là nó vẫn có thể chạy, chỉ là khói ra sẽ hơi khó chịu mà thôi. Hơn nữa, bên trong hệ thống hơi nước cỡ nhỏ, không cần chế tạo các thái dương vi hình phức tạp, chỉ cần sử dụng phương pháp thái dương thuật là đủ duy trì hoạt động trong hàng chục năm, lại không có nguy cơ nổ hay gặp sự cố nguy hiểm. Đặc biệt, mấy chiếc máy đua xe cỡ lớn của tinh giới đều chỉ cho phép sử dụng hơi nước làm động cơ chính cho xe để tham gia các cuộc thi đua. Họ tuyên bố đây là công nghệ cao, nhưng thực tế là không có đủ máy móc cải tiến, không đạt yêu cầu theo đúng cấu trúc ban đầu của nó. Nói cách khác, những chiếc xe công nghệ cao này chạy quá nhanh, khiến chúng thường xuyên mất kiểm soát và bay lên khỏi mặt đất, kích hoạt hệ thống hơi lơ lửng điều khiển. Đó chẳng phải là một cuộc đua xe nữa, mà là thi xem ai có thể bay nhanh hơn. Nếu mở rộng tới tinh giới không gian xuyên toa, thì chẳng khác gì mở một cuộc đua giữa các hạm đội khổng lồ. Vì vậy, những cuộc thi đấu xe cỡ lớn với công nghệ cao đã bị cấm tham gia trong một khoảng thời gian dài. Các quy định trong giải đua yêu cầu rằng, bất kỳ chiếc xe nào khi đang đua mà không giữ được khoảng cách tối thiểu 85 cm với mặt đất và không phanh lại trong 5 giây thì sẽ bị loại ngay lập tức. Tôi hiểu đến tinh giới Las Vegas đã là một giờ sau. Trước mắt hắn là một tòa nhà 3 tầng, kiến trúc kiên cố. Mỗi người trong đội ngũ bảo vệ, những tinh linh tộc đều có ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen nhánh của họ, hắn liền biết đây là Trầm Luân tinh linh tộc. Đôi mắt hoàn toàn đen, chứng tỏ họ là thứ cấp tộc duệ. Xin đừng hiểu lầm, thứ cấp tộc duệ không có nghĩa là họ sẽ trở thành thâm uyên tộc duệ. Hai tộc này có bản chất khác biệt, giống như thần lằn và ác long vậy. Khi bọn họ dừng lại, thủ vệ tinh linh đội trưởng Isa lên tiếng. Thân hình hắn thẳng tắp, cao hơn 2 mét, nhưng không mang vẻ cao gầy yếu ớt. Toàn thân hắn mặc bộ giáp mềm màu lam, kết hợp với kim loại, xương cá kim sắc đan xen, khiến hắn toát lên khí chất của một tinh linh Mỹ nam tử, mặc dù có tinh linh lão nô dẫn đường, nhưng họ vẫn bị ngăn lại. Điều này cho thấy, những trầm luân tinh linh này rất tôn kính mệnh lệnh của Thâm Uyên tộc Duệ. Tinh linh lão nô đưa tay, ấn mở trường tâm lạc ấn. Sau khi xác nhận, không có vấn đề, y già gật đầu rồi hỏi, vị này là ai? Là người chấn giữ truyền tống tháp của tinh giới Las Vegas. Đội trưởng y già đương nhiên biết có khách quý đến đây, nên hắn cũng khách khí hơn một chút. Pháp tình, tinh linh lão nô, nói, pháp tình, là cách gọi trong tiếng lóng của Las Vegas. Dù sao, trong ngành nghề kinh doanh, liên quan đến hư, không bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh, để thể hiện sự tôn trọng đối với vị bá chủ này, người ta sẽ tránh để lộ sự thiếu tôn trọng. Tinh linh đội trưởng y già nhìn thẳng vào Tô Hiểu trong chốc lát, xác định không có vấn đề gì. Sau đó ra lệnh cho thủ hạ mở cửa truyền tống tháp, chặn lại sự ngăn cản vô hình. Hắn cười nói, chào mừng ngài đến Keton, chúc ngài có một đêm vui vẻ. À không, khi ngài bước vào nơi này, nhất định sẽ có một đêm đầy vui thú. Nụ cười của đội trưởng y già chứa đựng ý tứ thâm sâu, như thể có một cuộc đánh cược nào đó, đồng thời cũng mang theo vẻ mặt đầy ẩn ý khác. Nhìn qua, hắn chỉ là một tiểu đầu mục, nhưng kỳ thực, hắn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Hơn nữa, hắn có thể tự do ra vào tinh giới Las Vegas, một nơi không chỉ có tài lực kinh người, mà còn yêu cầu thân phận cực kỳ cao quý. Gia tộc của tiểu đầu mục này chính là kẻ khống chế tất cả các sinh ý nhục dục trong tinh giới Las Vegas, mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể tinh giới Las Vegas và là phần xa hoa lãng phí nhất. Khi bước vào truyền tống tháp, Tô Hiểu cảm thấy nơi đây vô cùng tráng lệ. Dưới chân hắn, truyền tống trận tự mang theo đặc tính thời gian, nhưng khi khởi động, hắn cảm thấy cơ thể như mềm nhũn, như thể đang dẫm lên một đám bông mềm. Có lẽ những người khác sẽ thích cảm giác ổn định và ôn hòa này, nhưng với Tô Hiểu, người đã quen sử dụng diệt pháp truyền tống trận, hắn cảm thấy quá chậm chạp khi cảm giác truyền tống biến mất. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là những người tinh linh tộc, trang phục thanh thoát, tay cầm khay rượu hay khay thẻ đánh bạc, đều mang nét mặt tươi cười đầy duyên dáng. Không chỉ vậy, trong không gian mênh mông, những tinh linh tộc và vũ tộc đều có vẻ ngoài tuyệt sắc, khó ai có thể sánh kịp về nhan sắc. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác tựa như không khí mát mẻ, yên tĩnh, tất cả mệt mỏi như tan biến hết. Không phải là một loại hương thơm nào, mà chính là một loại thuật thức, một cách bố trí tinh vi, dùng để tiếp đón khách. Khi hắn nhìn thấy tinh linh lão nô, người này khom người thi lễ, rồi lặng lẽ rút lui. Tầng một được bày biện các loại bàn cược lớn, trò chơi đến từ khắp vạ dưới hư không, một chiếc bàn máy cỡ lớn, bên trong sòng bạc, những đồng vàng rầm rầm lăn, âm thanh khiến lòng người phải cháy bỏng. Những đồng vàng này chỉ có thể đổi được bằng linh hồn tiền tệ hoặc tài nguyên thông dụng. Điều này khiến Tô Hiểu không hề động lòng. Hắn đã gặp không ít dân cờ bạc, và đều chứng kiến họ rơi vào cảnh thê thảm, chẳng ai thoát khỏi kết cục đó. Hắn đi qua, đến bên cạnh thang máy, tinh linh lão nô đưa tay đặt lên thiết bị cảm ứng sinh vật bên cạnh. Mấy giây sau, thang máy với một tiếng đinh mở ra, hắn bước vào, cùng tinh linh lão nô đi lên tầng 59, rồi đổi thang máy khác lên tầng cao nhất. Sau khi đến nơi, hai người dừng lại trước một cánh cửa làm bằng kim loại sáng loáng. Đồng, đồng, đồng, tinh linh lão nô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Hắn ra hiệu cho Tô Hiểu, bảo hắn chờ một chút. Lão nô đứng bên cạnh cửa, hai tay đan lại trước bụng, lưng dựa vào tường, nhắm mắt, chờ đợi. Sau mười mấy phút, khi hắn nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống, mới lại gõ cửa lần nữa. Tiến vào, một âm thanh lười biếng vang lên, tinh linh lão nô đẩy cửa bước vào, dẫn theo Tô Hiểu, tiến vào văn phòng. Trong văn phòng rộng rãi và tráng lệ, có một cửa sổ lớn từ sàn đến trần, có thể nhìn thấy thú chúa thứ tử, Sethos, rất thích ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Đây là khách từ áo thuật vĩnh hằng tinh, đến để thảo luận về các đơn hàng trước đây, cũng như số lượng và đơn giá cho lần đặt hàng sau. Tinh linh lão nô giới thiệu ngắn gọn và rõ ràng, sau bàn công tác rộng lớn, thú chúa thứ tử Sethos ngả người ra sau, đặt hai chân lên bàn, thở dài, chỉ là những chuyện nhàm chán này, nhưng hắn chưa dứt lời. Bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm ập đến, oanh. Cái bàn làm việc bằng đá đen cứng rắn vỡ vụn. Một viên bảo thạch quý giá như vậy, dưới sức mạnh của một tông sư cận chiến, chẳng khác gì gỗ mục, chỉ trong nháy mắt. Tô Hiểu đã xuất hiện ngay trước mặt thú chúa, thứ tử. Sethos, thú chúa thứ tử. Sethos phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn đưa tay ra, tựa như rễ cây hắc ám, những gai nhọn hình thành trong tay hắn. Tô Hiểu dưới chân cũng xuất hiện những cây gai hắc ám, như thể muốn nên chiến, nhưng thay vì bị những gai đó cản trở, hắn chỉ vung một cước mạnh mẽ đá thẳng vào Sethos, bụp, cả tòa tinh giới Las Vegas đều rung chuyển, không gian thật thức bao phủ khắp nơi, phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Thú chúa thứ tử Sethos bị một cú đá mạnh mẽ bày ra, tốc độ như ánh sáng, đâm vào vách của không gian thuật thức, oanh, một tiếng vỡ vụn không gian vang lên. Thú chúa thứ tử, Sethos phá vỡ không gian độc lập của tinh giới Las Vegas, bay ngược về khu vực chủ yếu của thành phố, nơi mà mọi người thường gọi là không gian chủ. Hắn hóa thành một tia sáng, trong miệng cá mập răng sắc, âm thanh ken két như tiếng vỡ nát, có thể bị một cước đạp thành ánh sáng. Toàn thân hắn tê liệt, không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào trong thời gian tạm thời. Lại một tiếng vang thật lớn, thú chúa thứ tử Sethos tiếp tục đánh vỡ lớp phòng ngự bên ngoài thành khu số một. Quỹ đạo phi hành của hắn vẫn thẳng tắp, không hề suy yếu. Mấy phút sau, hắn rơi vào khu vực phía tây của thành số một, nơi mà không biết bao xa, thân thể hắn bị cày xới tạo thành một vết rãnh trên mặt đất. Hắn đứng dậy, tay phải tùy ý phủi đi bụi đất trên người, ánh mắt đảo qua xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy phía sau. Oe một tiếng, thú chúa thứ tử Sehors phun ra một ngụm máu đen, kèm theo các loại tạng khí. Đương nhiên, Thâm Uyên tộc Duệ có tạng khí, nhưng tạng khí của chúng có cấu trúc đặc biệt. Cuối cùng, Thâm Uyên tộc Duệ là sinh vật cực kỳ cao cấp, một loại tồn tại gần như bất tử, khác biệt hoàn toàn với những sinh vật sinh sôi thông thường. Sau khi phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực của thú chúa thứ tử Sethos thoải mái hơn nhiều. Hắn lại tiếp tục quan sát xung quanh, và một câu hỏi mới đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Giờ ta đang ở đâu? Thú chúa thứ tử Sethos đào bới một hố sâu trong lòng đất. Khu vực này vốn là nơi nước ngầm dồi dào, thủy dịch như cơn giận dữ tuôn trào lên mặt đất, biến hố sâu có đường kính hơn ngàn mét thành một mảnh hồ nước. Oanh, một đạo thân ảnh như đạn pháo lao tới, rơi xuống mặt hồ, thủy dịch văng tung tóe. Người vừa đến mang theo một chiếc mặt nạ thép đen, thân thể vì đại xung lực mà hơi cong lại tựa như cùng, tay trái mang chiếc vòng kim loại đỏ sậm bao quanh cổ tay, ẩn hiện hình dáng của một chiếc móng vuốt. Giọt nước từ ngón tay hắn rơi xuống mặt hồ, tàn giả ngay lập tức, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhìn thẳng vào thân ảnh đeo mặt nạ thép đen phía trước, thú chúa thứ tử Sethos không còn giữ vẻ lười biếng như trước, mà lúc này hắn xẻ áo lộ ra lồng ngực trần, hai tay hắn biến thành màu đen, dưới làn da như có vô số con nhiễm trùng đang nhanh chóng vạn vẹo. Các hạ, vị kia thú chúa thứ tử Sethos trầm giọng lên tiếng. Tô Hiểu im lặng, ánh mắt của hắn bình thản. Mới vừa rồi hắn đối đầu với tinh linh lão nô, nhưng đó căn bản không tính là một trận chiến thật sự. Giờ đây, trước mắt hắn là trận giao phong đầu tiên với một cường giả trí cường, và đối thủ này lại chính là Thâm Uyên tộc Duệ. Có thể nói là một trận chiến mang đầy ác cảm giác nhân quả. Có lẽ, chính là lúc ban đầu, khi hắn chọn hệ thống sức mạnh diệt pháp chỉ ảnh, đã phải đối mặt với nhân quả đại giới trong cõi U Minh. Tuy vậy, hắn không có chút nào hối hận về sự lựa chọn này. Sự hy sinh, dù lớn lao, vẫn đáng giá. Trước đây, khi đạt tới tầng cao nhất của tuyệt cường, mỗi lần hắn phải đối mặt với tử chiến, đều phải thiêu đốt huyết khí để duy trì sức mạnh, và cũng vô thức khiến cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Nhưng kể từ khi tấn thăng lên trí cường, đối thủ của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Oanh, huyết khí bỗng nhiên bộc phát từ Tô Hiểu, không phải vì muốn dùng huyết khí để tiêu diệt kẻ thù, mà là bản năng chiến đấu trong hắn bỗng tỉnh lại, một cảm giác giống như có một con cự thú trong cổ họng hắn gầm lên, đồng thời huyết khí từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra ngoài, hình dạng của một con huyết thú khổng lồ, đầy răng sắc nhọn, ẩn nấp xung quanh Tô Hiểu, đang nhìn thú chúa thứ tử, Sethos bằng ánh mắt đe dọa. Ngay khoảnh khắc đó, thú chúa thứ tử, Sethos bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ tận trái tim. Đây là lần đầu tiên nó trải qua cảm giác này kể từ khi sinh ra, một cảm giác như thể nếu có thể tránh khỏi, nó nhất định sẽ không tham gia vào trận tử chiến này. Những kẻ xung quanh không hiểu rõ, nhưng thú chúa thứ tử, Sethos thì khác, nó biết rõ, Thâm Uyên tộc Duệ có thể bị giết, giống như diệt pháp giả ma nhận, có thể dễ dàng tiêu diệt Thâm Uyên tộc Duệ. Về phần việc phục sinh trong Thâm Uyên sau vài năm, điều đó cũng có thể xảy ra. Nhưng lần phục sinh ấy sẽ mang hình thức khác, đó là lúc thành viên thủy nguyên tộc Huy kết quản. Nhưng không phải là nó, Sethos, người được phục sinh sẽ có thể có diện mạo giống Sethos đến 8-9 phần, nhưng ý thức chủ đạo đã hoàn toàn khác biệt, trở thành một cá thể mới của Thâm Uyên tộc Duệ. Vị này, khi thú chúa thứ tử, Sethos đang nói chuyện, đối diện hắn, Tô Hiểu đã hạ mặt nạ xuống, đôi mắt của hắn hiện lên một màu lam nhạt, khiến Sethos bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh trong ký ức mà phụ thân hắn đã từng chỉ cho hắn xem. Đó là một người có dung mạo già nua, khí phách cứng rắn, thân thể tuy rách dưới vì chiến đấu, nhưng trong tay cầm một thanh trường đao đen nhánh, đặc biệt là đôi mắt, giống như đôi mắt lam mang mà hắn vừa nhìn thấy. Quả thật, hình ảnh trong ký ức và hiện tại gần như giống nhau đến kỳ lạ. Người trong ký ức, đó là một cường giả có tên là Skimen Achik, một trong những người mạnh nhất trong kỷ nguyên thứ hai. Hắn chính là một diệt pháp giả. Lúc này, dưới làn da của Sethos, những trùng đen nhánh bắt đầu phun trào. Thân hình của hắn nhanh chóng biến đổi. Từ chiều cao 1m7, hắn nhanh chóng cao lên đến 4m. Trên đầu mọc ra các sừng thú tạp nhạp. Đôi tay mở rộng lộ ra nhiều con mắt. Kỳ dị hơn nữa, phía bên phải cổ hắn xuất hiện một cái bướu thịt, và nó cũng bắt đầu nhanh chóng nở lớn. Bỗng nhiên, bướu thịt vỡ vụn. Một cánh tay tái nhợt nhiều ra từ trong đó, trên cánh tay này, những lỗ thủng nhỏ bé xuất hiện. Và từ bên trong, từng con nhuyễn trùng đen chui ra, chậm rãi, uốn éo như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cánh tay tái nhợt ấy trông giống như một lá cờ đang phấp phới, phóc, phóc. Cánh tay tái nhợt đâm thẳng vào lưng Sethos, trong tiếng hít nhục đứt gãy và âm thanh kéo mạnh. Nó xé nát toàn bộ xương sống của Sethos, khiến thân thể hắn trở nên mềm mại như nhuyễn trùng. Tuy nhiên, thân thể hắn cũng mang lại cảm giác bền bỉ và mạnh mẽ, giống như một con chân đang cuộn lại. Cánh tay Sethos cầm chặt thanh đại đao, cây đao này dài hơn 2m, lưỡi đao được cấu thành từ xương cốt với răng cưa sắc bén, còn trên sống lưng của đao là một kết cấu huyết nhục trần trụi. Thân hình Sethos biến hóa cực kỳ mãnh liệt, ngũ quan của hắn đều rủ xuống, miệng hắn mở rộng, trở nên khổng lồ và thô, bên trong miệng tràn đầy nhuyễn trùng màu đỏ tươi, tựa như nước bọt chảy xuống. Hắn dùng tay trái kéo chút nhuyễn trùng màu đỏ tươi từ khóe miệng, rồi dùng tay này mơn trớn lên sống lưng của đại đao. Sống lưng của đao, nơi có huyết nhục kết cấu, bị nhuyễn trùng màu đỏ tươi kích hoạt. Ngay lập tức, một lượng lớn nhuyễn trùng đỏ tươi điên cuồng tràn ra, nhanh chóng xâm nhập vào thân đao và lưỡi đao, đồng thời rơi xuống mặt nước. Những nhuyễn trùng đỏ tươi rơi xuống nước, nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Chẳng mấy chốc, khu vực rộng mấy chục mét dưới chân Sethos đã biến thành một mảng tinh hồng, là do nhuyễn trùng sinh sôi trong nước. Oanh, thanh đao nện mạnh xuống mặt nước, với trọng lượng kinh hồn của nó, tạo ra những cột bọt nước vọt lên cao tới 100m. Diệt pháp, Sethos, với đôi mắt hoàn toàn đen nhánh, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Hắn đưa tay phải lên, liếm qua một cách đầy ám muội. Sau đó, máu đỏ tươi lại bắt đầu chảy xuống từ tay phải hắn. Không chỉ thế, trên tay phải của hắn, trong mắt hắn, cũng bắt đầu xuất hiện những nhuyễn trùng đang chuyển động. Nhìn thấy địch nhân trước mắt đang thay đổi, Tô Hiểu vẫn giữ thần sắc bình thản, không một chút dao động. Trong trận tử chiến với thủy tổ ở Vĩnh Quang Thế Giới, hắn đã từng chịu đựng những đợt công kích khủng khiếp, toàn thân bị bao phủ bởi lũ hủ hóa uế trùng, nghe tiếng răng rắc của chú ngặm nhấm, mà mặt vẫn không đổi sắc, huống chi bây giờ, chỉ là thấy được những thứ này. Từ khi bước vào thế giới này, tôi hiểu vẫn luôn có một nghi vấn trong lòng, đó là thực lực của chính mình hiện tại, rốt cuộc đã đạt tới mức độ nào. Đối diện với thú chúa thứ tử, Sethos, một thâm uyên tộc duệ thâm niên trí cường, dù cho Sethos đã đạt đến trình độ thâm niên trí cường, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Thâm uyên tộc vốn cường đại đến vậy. Tranh, tô hiểu, chậm rãi rút ra trường đao, thanh đao chĩa vào mặt nước. Bỗng nhiên, toàn bộ khu vực rộng lớn, có đường kính hơn ngàn mét. Mặt nước trở nên bằng phẳng như gương sáng. Tất cả gợn sóng đều biến mất trong nháy mắt. Ngay khi đối diện với thú chúa thứ tử, Sethos, cách hắn mấy chục mã, Sethos cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn. Dù đối diện với một kẻ chưa xuất thủ, nhưng lại như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng của nó. Lực lượng đang từ từ tăng lên, khiến nó có cảm giác nếu không làm gì, cổ họng sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Giống, Sethos ngửa đầu, phát ra tiếng gầm cuồng loạn, tầng tầng khí lãng cùng những sợi trùng đỏ tươi lan rộng ra, dường như muốn bao phủ Tô Hiểu trong vòng mấy chục mét xung quanh, bằng một đợt tấn công đầy sức mạnh của tức tử đặc tính. Khùng, tiếng phong ngân vút qua, khiến cho tiếng gào thét của Sethos đột ngột im bặt. Nếu nó dám tiếp tục hành động, chỉ một giây nữa, nó sẽ bị chém đứt đầu, và từ lúc đó, nó sẽ không còn cơ hội để phản công. Sethos dùng hai cánh tay kéo mạnh, nới rộng hàm miệng của mình ra, khiến nó căng lớn nhất có thể. Sau đó, hắn phun ra một lượng lớn nhiễm trùng đỏ tươi. Những nhiễm trùng này khi rơi xuống nước, chỉ trong chớp mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ thủy vực, tự nhiên cũng bao phủ cả nơi mà Tô Hiểu đang đứng. Tô Hiểu liền xoay chuyển trường đao trong tay, từ tay phải đổi thành tay trái cầm đao. Hắn nửa quỳ trên mặt nước đỏ tươi, chảm long thiểm đâm xuống mặt nước, phát ra một tiếng rắc mạnh mẽ như thanh đao đâm vào tinh thể. Tạch tạch tạch tạch, các tinh thể ngạo ca nhanh chóng lan rộng, biến toàn bộ mặt nước thành một lớp tinh thể. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện trước mặt Sethos, trường đao tinh thể chém xuống. Đang, tiếng va chạm vang lên khi tinh thể trường đao chạm vào xương sống của Sethos, kéo theo lực chạm kích từ những nhuyễn trùng tái nhợt trên cánh tay hắn. Dù bóng đen kia không phải là bản thể của diệt pháp giả, nhưng Sethos cảm nhận được một phần lực chạm kích mạnh mẽ từ đối phương. Dựa vào đó, hắn phán đoán rằng diệt pháp giả có uy lực chạm kích rất lớn, nhưng vẫn có thể ứng phó được. Hắn cảm thấy trận chiến này mình có thể chiến thắng. Bất ngờ, Tô Hiểu và Mã Linh thay đổi vị trí, và Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt Sethos, một đao chém mạnh xuống. Dù nhìn có vẻ như là một đòn chạm kích bình thường, nhưng thực ra ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Xương sống lưng của thanh đại đao nâng lên nền đón. Cơ hồ ngay khi đao chém xuống, Sethos đã dự đoán trước được một chiêu tiếp theo của hắn. Hắn bộc phát sức mạnh ngầm, ăn mòn mọi thứ trong bán kính mấy chục cây số xung quanh, khiến cho diệt pháp giả không thể trốn thoát. Từ đó phải đối mặt với hắc ám hủ hóa, mặc dù bị suy yếu không ngừng, cuối cùng hắn sẽ biến thành hủ hóa nhân. Tuy rằng trong lịch sử chưa có diệt pháp giả nào bị hủ hóa, nhưng đó là vì Dokena gia tộc chỉ đối phó với những diệt pháp giả ở trí cường đỉnh phong. Thanh trường đao mạnh mẽ chém xuống xương sống lưng của trùng đào, đông một tiếng vang một ngạt. Trong khoảnh khắc đó, các con mắt của Sethos đều trợn tròn lên, đặc biệt là đôi mắt tái nhợt, càng nổ tung những tia máu dày đặc khi lì đào chém xuống. Cảm giác duy nhất hắn có là trời sập xuống, mà lại là đối diện với một cú đập mạnh mẽ. Tất cả con mắt của Sethos đều trợn to, cơ thể cao 4 mét, gấp đôi Tô Hiểu, bị một đao của hắn chém xuống, quỳ gối trên mặt hồ đỏ tươi, thân thể vỡ nát, oanh một tiếng. Hắn đầu gối quỵ xuống, mặt hồ đỏ tươi vỡ vụn, nước bắn tung tóe khắp nơi. À, Sethos phát ra một tiếng gầm thét đầy nhục nhã. Trong tay phải hắn, một đám nhiễm trùng màu đen từ trong thân thể truy ra, khiến cánh tay hắn trở nên khổng lồ. Cánh tay này giống như một con chăn, há miệng to lớn, lao tới đón đầu Tô Hiểu, đồng thời thiêu đốt mọi thứ trong không gian xung quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho tinh thể hồ trung tâm xuất hiện một hố sâu. Từ tư thế quỳ, Sethos đứng dậy, cánh tay phải vươn ra, nắm chặt lấy tay trái, những hắc trùng vươn dài như tay lớn, cắn xé không khí, khiến cho hắc vụ ma linh dày đặc, nặng nề bao phủ khắp xung quanh. Huyết yên pháo, huyết khí trên đầu ngón tay của Tô Hiểu hội tụ lại, được nén lại đến mức cực hạn, rồi hóa thành một tia sáng huyết sắc, lao vút ra trong không khí. Tia sáng này phá vỡ từng tầng khí lãng nhỏ, đến khi va chạm với cánh tay đen đánh của Sethos. Sethos vừa định trào phúng về đòn tấn công nhỏ bé này, nhưng ngay lập tức, hắn bị một đao chém mạnh, khiến hắn phải quỳ xuống. Một huyết ảnh khổng lồ xuất hiện trên đầu Tô Hiểu, siêu, huyết yên pháo, một đòn tấn công như thùng nước đổ xuống. Huyết yên pháo đánh mạnh vào cánh tay phải của Sethos, khiến nó bị nát vụn. Tuy vậy, cánh tay đen nhánh của hắn nhanh chóng tái sinh lại, không chịu gục ngã. Nhận đạo đào, thí, Tô Hiểu chém một nhát đao nghiêng, hô lớn một tiếng, thành đào huyết sắc cắt ngang không gian, mang theo huyết diễm và cho tàn bao phủ lấy Sethos, khiến hắn không thể phản ứng lại, xung quanh trở nên tĩnh lặng, không gian bị ép buộc ngừng lại. Nhận đạo đao, thời, một tiếng vang lớn, lĩnh vực lấy Tô Hiểu làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, khiến cho ngoài phạm vi của hắn, mọi thứ đều trở nên chậm chạp, như thể thời gian bị đình trệ, hắc ám, cắn xé, âm thanh của những nhiễm trùng gặm cắn vang lên, trong phạm vi mười mấy cây số, những con nhiễm trùng màu đen lan rộng ra, gặm nhấm mọi vật mà chúng chạm tới, không gian bắt đầu bị ăn mòn, xuyên thủng, nếu ai dám tiến vào lúc này. Chắc chắn sẽ bị lũ nhiễm trùng đen nuốt chửng. Cuồng hoan, Sethos nâng hai tay lên, nơi cổ tay tái nhợt của hắn. Từ đó những nhiễm trùng màu đen chui ra, xương sống lưng hắn như chiếc đao chỉ thẳng lên không trung. Tiếng xì xì sột soạt của những nhiễm trùng vang lên, giống như suối phun, lan tràn ra từ trung tâm Sethos. Mỗi khi chúng đâm ra, đều tạo thành những cơn sóng lớn trong phạm vi hàng trăm cây số xung quanh. Màu đen của những nhiễm trùng chiếm lĩnh, chúng hoan phá không gian, gặm nhắm mọi thứ, thậm chí trên không trung cũng hình thành những vòng xoáy đen như mây trùng. À ha ha ha, diệt pháp, ra đây cho ta. Sethos cười cuồng loạn, lại một lần nữa chém một đao vào không trung, khiến một dòng nhiễm trùng màu đen phun ra, phủ khắp xung quanh, với mật độ nhiễm trùng ngày càng dày đặc. Sethos nhận thấy đây là lúc phải rút lui. Về phần chiến thắng diệt pháp giả, đó là điều không thể. Cú đao vừa rồi đã cho hắn thấy rõ, đối phương, dù mang hình dáng giống nhân tộc, thực chất là một con quái vật. Đừng nhìn vào năng lực của đối phương. Vẻ ngoài có vẻ đơn giản, nhưng những kỹ năng đó lại thực sự có thể lấy mạng hắn. Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ phía trước vang tới, một luồng quang mang kim sắc tỏa ra từ một thanh trường đao, và khi quang mang ấy đụng vào đám nhiễm trùng đen, chúng lập tức bị sức mạnh chảm y thiêu rụi, biến thành cho bụi. Một bóng dáng từ chính diện lao tới. Đó chính là Tô Hiểu kích hoạt năng lực, cực nhận, bạch giả. Nơi hắn đi qua, một đạo thông đạo hình thành, trong lĩnh vực hắc trùng, phá vỡ hết thầy vật cản. Sethos, với ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn diệt pháp giả đang tiến tới. Đúng vào lúc này, nó bỗng cảm thấy tay mình run lên, không kiềm chế được. Một cảm giác giận dữ dâng lên, khiến nó gầm lên một tiếng. Tụ hợp, trong nháy mắt, mọi chùm nhiễn màu đen trên một phạm vi trăm cây số xung quanh biến mất, toàn bộ tụ lại nơi tay Sethos, bám lấy thanh đao xương sống lưng của hắn. Cả thanh đao dài 4 mét, với lực lượng của Sethos, vẫn phải dùng thêm cả hai tay, nắm chặt mới có thể giữ vững. Tiên tổ à, cho ta sức mạnh. Lời vừa dứt, thanh đao đỏ tươi của hắn lập tức chuyển sang màu đen, và như một lưỡi hái tử thần, lao về phía kim sắc trường đao của Tô Hiểu để giao đấu, không có tiếng nổ mạnh mẽ, mà là sự kết hợp giữa hắc ám và ánh sáng kim quang, giao tranh với nhau, chiếm lấy một không gian riêng. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cuối cùng ánh kim quang mạnh mẽ, xuyên thủng hắc ám, khùng, trường đao chém qua, một nửa thanh đao đỏ tươi bị đứt gãy, xoắn lại bày ra, vết chém xẻ dọc thân thể Sethos. Máu đen phun ra như suối, bắn tung tóe khắp nơi. Ba, Sethos tái nhợt, cánh tay vỡ nát, biến thành những mảnh nhiễm trùng màu tái nhợt vỡ vụn tản mát khắp nơi. Nó dùng một tay giữ lấy vết thương ở cổ, trong miệng phát ra tiếng rú thảm thiết. Nhưng đây không chỉ là một vết thương thông thường, mà là một cú đòn mạnh mẽ đánh trúng vào vị trí quan trọng nhất, nơi linh hồn và kinh ngạc dày đặc nhất. Cảm giác đau đớn này đến từ huyết mạch của nó, khiến nó phải gào thét. Theo lý thuyết, sau một chiêu mạnh mẽ như vậy, dù là bên bị thương hay bên chiến thắng, cũng sẽ có một khoảng thời gian hồi phục. Nhưng vấn đề là, cực nhận, bạch dạ, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động. Sau khi kích hoạt năng lực này, lần sau khi cận chiến sẽ tăng cường gấp 500%. Nguyên nhân là, với thể phách hiện tại của ngươi, khả năng chịu đựng đã không thể đáp ứng được, nên năng lực này sẽ chuyển thành hình thái kỹ năng chủ động. Người có thể lựa chọn chuyển năng lực này sang hình thái bị động nếu muốn. Cảnh báo, hình thái chủ động và bị động sẽ không thể thay đổi ngược lại. Ngươi cần phải hết sức cẩn thận khi điều chỉnh. Đây chính là con đường phát triển của Tô Hiểu. Khi chém thường đã trở thành đại chiêu, khi thân thể của hắn có thể tiếp nhận, cực nhận, bạch dạ, sẽ chuyển sang hình thái bị động. Tuy Tô Hiểu vẫn còn một khoảng cách để đạt được thể phách hoàn hảo, nhưng với thực lực hiện tại, khi sử dụng uy lực của trí cường đại chiêu này, hắn không cần phải lo lắng về thời gian hồi phục ngắn ngủi. Tô Hiểu lao lên, tốc độ khiến Zethos không kịp phản ứng, đôi mắt nó trợn trừng. Có lẽ vào lúc này, trong lòng Zethos, nó đang điên cuồng gào thét, không thể hiểu nổi tại sao kẻ thù này lại không theo. Võ Đức, sau khi đó nhận một đòn đại chiêu, mà không hề có chút nghỉ ngơi nào, hắn tiếp tục tấn công không ngừng, trực tiếp xông lên. Zethos làm bộ muốn cưỡng ép thân thể mình chuyển động, nhưng một cảm giác bất lực chưa từng có khiến hắn không thể nâng cánh tay, phải đen nhánh lên. Bành, Tô Hiểu vung một cước mạnh, lần này là cú đá xuyên thấu, khiến Zethos lảo đảo lui về phía sau mấy bước, suýt nữa quỳ xuống đất. Tuy vậy, thân thể hắn vẫn không thể cử động được. Zethos gắng gượng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ một giây sau, tất cả mắt hắn đều trợn trừng, đáy mắt màu đen thu lại, giống như có một đồng tiền nhỏ bé dựng đứng, trong chóng mắt lội hẳn ra ngoài. Lúc này, một vệt kim sắc quang mang chiếu rọi trên gương mặt hắn, khiến hắn trông như thể đang nhìn thấy một thứ quái dị. Cực nhận, bạch dạ, khum, lưỡi đao kim sắc chém xuống, Zethos ầm vàng quỳ gối trên mặt đất. Lực trùng kích khiến mặt hắn áp sát xuống mặt đất, như thể có một bàn chân vô hình đạp mạnh lên đầu hắn, ép hắn xuống đất một cách mạnh mẽ. Ý thức của Zethos bắt đầu mờ dần. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là tổ tiên và phụ thân bọn chúng quả thật quá cường đại. Trước kia, họ có thể cùng loại quái vật này chiến đấu mà lực lượng không hề thua kém. Khi kim sắc chạm uy tiêu tán, Tô Hiểu đã đứng trong một cái hố sâu có đường kính mấy chục cây số. Xung quanh, không gian trong phạm vi trăm cây số đã bị xé rách hoàn toàn, thậm chí bắt đầu có màu đen, dịch chất chảy ra từ những khu vực phế phẩm nghiêm trọng. Tô Hiểu bước đến bên cạnh Zethos. Hắn nhìn thấy Zethos đang nằm rạp trên mặt đất, thân hình vốn cường tráng giờ đã trở nên khô quắt, cổ của nó dài gần hai thước, nhưng lại không thay đổi. Nhìn tựa như một con chăn lớn với cái cổ và đầu của sinh vật hình người. Tạch tạch tạch, tinh thể trên tay trái Tô Hiểu leo lên. Hắn nắm lấy thân thể Zethos, dùng sức ném đầu nó lên. Người, giết không được ta, phụ thân sẽ không tha cho ngươi. Zethos còn chưa nói xong, một luồng khói xanh lam sẫm bao quanh chảm long thiểm, đâm mạnh vào mi tâm của Zethos. Đó là ma linh tỉnh lại, một chiêu thức chuyên dùng để chảm thâm uyên bất tử ma nhận hình thái. Ma linh tỉnh lại, hiệu quả bị động hoàn toàn giải phóng chảm long thiểm bên trong nhận chi ma linh. Trong vòng 30 giây tiếp theo, nhận chi ma linh sẽ tiến vào trạng thái cuồng phệ. Trong thời gian này, nếu đối tượng công kích có HP thấp hơn 30%, nhận chi ma linh sẽ thôn phệ toàn bộ năng lượng bản nguyên của đối tượng đó. Khi một đao đâm vào mi tâm Zethos, tất cả con mắt của nó biến mất, đen nhánh chuyển sang tái nhợt, rồi bắt đầu chuyển sang màu xám trắng. Cuối cùng, ánh mắt của nó vỡ vụn, nứt ra thành từng mảnh, bị đầu của Zethos hóa thành chất gỗ xám trắng, nứt tác ra, thi thể không đầu bổ nhào xuống đất, hoàn toàn mất đi âm thanh. Sau khi chém giết thâm uyên thứ tử Zethos, Tô Hiểu thông đồng, vùng phi đào, làm sạch máu đen trên đó. Ánh mắt, hắn lướt về phía không gian bên phải, nơi có một vết rách lớn. Tuy nơi đó không có vật gì, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, có thứ gì đó đang dòm ngó hắn. Giờ phút này, Tô Hiểu chăm chú nhìn vào kẽ hở không gian, nơi thân hình tà thần cuộn mình lại, hắn nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh. Tà thần hiện tại đang cực kỳ sợ hãi. Tí tách, tí tách, máu đen từ mũi đao nhỏ xuống, rơi trên mặt băng màu đỏ nhạt. Xung quanh, khu vực không gian bị thủng hàng ngàn lỗ, thêm vào đó là trận chiến vừa kết thúc. Diệt pháp giả lộ ra ánh sáng hồng từ đôi mắt, cảnh tượng này khiến không gian như bị kéo căng, tạo nên một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Ừng ực, tiếng nước bọt nuốt vang lên từ kẽ hở không gian, những âm thanh quái dị đó phát ra từ trong cơ thể của tà thần đang nằm rạp, uất ức và bực bội. Nó đã quyết định, trước khi bị kéo ra khỏi đây, nó tuyệt đối không ra ngoài. Nhân tộc kia quả thật là quá đáng sợ, nhưng mà, khi tà thần đối diện với ánh mắt đỏ rực, cuối cùng nó cũng kiên trì không nổi nữa. Sau nửa phút, giống như kéo ra một tấm màn tre, nó từ kẽ hở không gian trượt ra ngoài. Tà thần này có hình dáng nhân hình, thân cao khoảng 2 mét khối, toàn thân phủ một lớp lông tơ màu ngà sữa, đầu của nó có sừng dày xoắn lại. Nửa thân dưới giống như thân ngựa, nhưng lại phủ đầy vảy hắc diệu thạch, cái đuôi là đuôi rắn, một bên đen, một bên trắng, hình thủ như đuôi của loài song đậu xả. Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối, vì đây có thể là tà thần có diện mạo đẹp nhất mà hắn từng gặp. Đáng tiếc, đối phương không phải loài tà thần thú. Ta tâm tình không tệ, ngươi có 30 giây. Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, gập lại rồi ấn nút đếm ngược, tiếng tạch tạch tạch vang lên từng tiếng, dồn dập như nhắc nhở thời gian sắp hết. Dì trắng tà thần thấy cảnh này, xong, sắc mặt có chút hoảng hốt, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Thời gian cứ trôi qua từng giây, vào lúc chỉ còn lại 5 giây, một luồng hàn ý xâm nhập vào linh hồn nó, dần dần xuất hiện trong tâm trí dê trắng tà thần. Nó có thể xác định rằng, nếu không làm gì ngay lập tức, nó sẽ chết tại đây. Oanh, một làn huyết khí bàng bạc như biển đột ngột bộc phát. Dê trắng tà thần cảm giác như có một con thú huyết khí khổng lồ dùng móng vuốt từ trên đè xuống, khiến nó gần như mất thăng bằng, suýt nữa đã quỳ xuống mặt đất. Tà biết thú chúa ở đâu. Chanh, lưỡi đao sắc bén chém mạnh vào cổ dê trắng tà thần, chỉ mới chạm vào vài centimet thì dừng lại. Dê trắng tà thần biết rằng đây không phải là lời đe dọa, nếu như nó không lập tức nói ra thông tin mà liên quan đến thú chúa, đầu nó giờ này đã rơi xuống đất rồi. Về phần liều mạng, xin đừng đùa kiểu này. Nó, một tà thần tuyệt cường đỉnh phong, sao lại có thể đấu với trí cường diệt pháp? Mũi đao chạm long thiềm, chạm vào hàm dưới của dê trắng tà thần, khiến đầu nó phải nặng lên một chút, cảm nhận được sự sắc bén và lạnh lẽo của mũi đao. Dê trắng tà thần nuốt vội nước bọt, giọng nói gấp gáp. Ta không có liên quan gì với Thâm Uyên tộc Duệ, ta là địa tinh thương hội một trong những cổ đông. Ta dùng tất cả cổ phần đổi lấy thôn phệ tuyệt vọng và thống khổ này. Dê trắng tà thần bắt đầu kể lể một cách đầy ủy khuất, giải thích hết thảy mọi chuyện, từ một viên phế tinh trong hư không, cho đến một tòa di lưu trấn đã bị hủy hoại. Dê trắng tà thần ngày xưa cũng là một cao giai trong thế giới u ác, nhưng nó lại vừa may mắn vừa bất hạnh. Không may, trong thế giới đó xuất hiện một siêu cấp hung ác thế giới chi tử, và thế giới đó được xưng là Ma Hải. Đúng vậy, dê trắng tà thần gặp phải chính là đời trước tàu ách vận thuyền trưởng vô danh chi nhân, cũng chính là Tô Hiểu tại Ma Hải thế giới, cuối cùng tử chiến với cường địch. Dê trắng tà thần đã bị vô danh chi nhân truy sát suốt vài chục năm, khiến cho cái sự phách lối vốn có của nó một lần nữa phải học cách làm thần. Tuy nhiên, nó không thể tiếp tục ở lại Ma Hải thế giới. Vì thế, dê trắng tà thần lợi dụng trận truyền tống cấp giới để đi đến một thế giới khác. Thế giới đó có tên gọi là Họa Chi thế giới, và càng đáng tiếc hơn, thế giới này lại là thời kỳ đỉnh cao của thần vương Os Tobias. Vừa đặt chân đến nơi, dê trắng tà thần đã bị hắn thua thập trong chớp mắt. Dù vậy, nhờ vào sinh mệnh lực cứng cỏi và khả năng dùng tuyệt vọng, thống khổ và những tâm tình tiêu cực để hình thành từng khỏa mệnh hạnh, dê trắng tà thần mới may mắn không chết trong tay thần vương. Thần vương Os Tobias vốn rất bận rộn, nên đã giao cho đệ đệ mình Lucas Oskin, hay còn gọi là Lua Ochin, đi thu thập tà thần này. Lucas cực kỳ sùng bái huynh trưởng, vì vậy, khi huynh trưởng giao phó, hắn đương nhiên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, công việc này lại rất khắc nghiệt, có thể nói là 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một lần hung ác đánh, mỗi tháng ít nhất phải đánh gần chết một lần. Dì trắng tà thần sắp khóc, nhưng không thể không nói, khi nó điên cuồng lan tràn trong họa chi thế giới, thực lực đã được tăng lên một cách chóng mặt. Cuối cùng, sau nhiều năm chịu đựng, dây trắng tà thần đã chuẩn bị xong dưới cấp truyền tống trận. Lần này, nó nhất định phải tìm một nơi an toàn, đồng thời có thể xưng bá ở đó. Sau đó, dây trắng tà thần đi tới phong hải đại lục. Khi mở mắt ra, nó thấy một con thú có răng nanh sắc nhọn, làn da xám xịt, thuộc giống thú nhân, đang vui vẻ chào hỏi đồng bạn. Dê trắng tà thần cảm thấy, nơi này quả thực là một thế giới thổ dân, vô cùng nhiệt tình. Cho đến khi dê trắng tà thần bị dính vào một trận phép thuật biến hóa khổng lồ, mặc lên chiến giáp và các loại yên cỗ, nó mới nhận ra sự tình có điều không ổn, cực kỳ không ổn. Ở phong hải đại lục mấy chục năm, dê trắng tà thần chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là thú tộc và hải tộc đều mắc bệnh. Làm sao lại có thể tồn tại một chủng tộc mà luôn duy trì chiến tranh? Hơn nữa, tất cả sự phát triển của các chủng tộc này đều phục vụ cho chiến tranh. Mấy chục năm chiến tranh tàn khốc đã khiến dê trắng tà thần, một tà thần, phải bắt đầu mong muốn một cuộc sống hòa bình. Dưới tâm tư khổ tưởng, dê trắng tà thần quyết định rời đi. Nó nghe nói ở hư không có một thế lực bá chủ mạnh nhất vạn giới, áo thuật vĩnh hằng tinh. Với một thế lực cường đại như vậy, chấn áp, hư không tất nhiên sẽ cực kỳ yên ổn. Sau khi tốn sức lực như 9 châu 2 hổ, dê trắng tà thần rốt cuộc đã tới được hư không. Khi nhìn thấy một tiểu trấn yên bình dưới hoàng hôn xa xa, nó suy chút nữa đã cảm động đến rơi lệ. Kể từ đó, dê trắng tà thần sống một cuộc đời lang thang. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, nó sẽ biến hóa hình dạng thành chủng tộc của nơi đó, rồi hòa nhập vào cộng đồng. Chẳng lâu trước đây, dê trắng tà thần gặp một địa tinh trung niên nghèo khó. Người này đang ở trong một khu rừng tối tăm, không đủ áo che thân, duy nhất chiếc quần lót là do lá cây khâu lại. Khi gặp người này, dê trắng tà thần liền cưu mang cho hắn quần áo và đồ ăn. Dê trắng tà thần đã từng nghe nói địa tinh rất gian trá, vì vậy không hề mong đợi sẽ nhận được sự báo đáp. Tuy nhiên, điều khiến nó ngạc nhiên là người địa tinh này cảm động đến rơi nước mắt, miệng nói rằng hắn đã gặp phải nhiều kẻ xấu, bị lừa dối đủ thứ, và nói rằng mình là chủ tịch địa tinh thương hội, sẽ dùng 0,001% cổ phần của thương hội để báo đáp. Dê trắng tà thần lúc đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng nó không hề nghĩ nhiều, cũng không vì lời nói đó mà để tâm. Tuy nhiên, không lâu sau, dê trắng tà thần thật sự nhận được một phần khế ước hợp đồng. Trong đó ghi rõ nó được sở hữu 0,01% cổ phần của địa tinh thương hội. Dù vẫn còn mê hoặc và không hiểu, dê trắng tà thần cũng chẳng bận tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, vài lão địa tinh tìm đến gặp nó, hỏi nó có muốn gia nhập vào nhóm của họ, nơi mà tâm tình tiêu cực và sự tuyệt vọng luôn ngự trị. Dê trắng tà thần đương nhiên đồng ý, vì nó sắp bị ép phải rời bỏ ma hải thế giới, không còn tạo ra những khu vực tâm tình tiêu cực quy mô lớn nữa. Kết quả là, những lão địa tinh ấy dẫn nó vào một quốc gia tràn ngập tuyệt vọng, nơi mà cái chết và thống khổ là điều tất yếu. Đây chính là sự đại giới mà nó phải trả giá để có được 0,01% cổ phần kia. Địa tinh thương hội cổ phần, chẳng bao lâu, dê trắng tà thần đã đại khái hiểu rõ tình huống của tinh linh quốc độ. Tuy nhiên, nó không phải là chuyển thiện làm ác, mà chỉ đơn giản là không còn tiếp tục làm ác nữa. Đối mặt với những việc ác của thâm uyên tộc duệ, nó hoàn toàn giả vờ không nhìn thấy, chỉ đơn giản nuốt chửng tâm tình tiêu cực rồi đi ngủ, để tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực ấy. Khi nghe dê trắng tà thần nhắc đến địa tinh thương hội, Tô Hiểu bỗng nhớ ra, người chủ tịch địa tinh thương hội đã bị Caesar lừa gạt đến mức không còn gì cả, chỉ còn lại đồ lót, chắc hẳn đối phương đã bị địa tinh cổ Đông Đại Hội bãi nhiệm rồi. Dù sao, đó là một sự xấu hổ quá lớn. Chủ tịch không thể tiếp tục ngồi ở vị trí đó nữa, cho nên ta cũng không làm việc ác. Ngươi là diệt pháp giả, ngươi không thể tổn thương ta. Dê trắng tà thần kiên quyết nói. Tô Hiểu im lặng không đáp, nhưng hắn cảm thấy dường như tà thần này đã hiểu lầm điều gì đó. Hắn cảm thấy tiếc nuối, bởi vì đối phương sắp mất đi giá trị, không còn có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới đặc sắc này. Tuy không phải là kết thúc mỹ mãn, nhưng cũng có thể xem như một lời tạm biệt. Ta chưa làm việc xấu. Ta đã cứu chủ tịch địa tinh thương hội. Giết ta sẽ rất phiền phức. Ta có 200.000 linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm. Dây trắng tà thần hoảng loạn nói. Lưỡi đao lại một lần nữa, dừng trên cổ dây trắng tà thần. Vẫn còn đâm vào vài centimet, có thể nói. Hôm nay nó đã kề cận cái chết, không ngừng nhảy múa, trong sự hoảng loạn. Tô Hiểu buông tầm mắt, nhìn dây trắng tà thần, ai, trở về từ cõi chết. Dây trắng tà thần vẫn còn chút không dám tin vào mắt mình. Nó gọi ra một sinh vật giống như con cóc lớn, từ trong miệng của đối phương, rút ra một tấm thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ, nhìn bộ dạng, có vẻ như là của hư, không chỉ thụ công chứng. Ngươi đạt được 200.000 hạn mức linh hồn tiền tệ thẻ tiết kiệm, Tô Hiểu quan sát, đây là tấm thẻ tiết kiệm mà một vị khách đã đến, tinh giới sòng bạc, sau khi đánh cược thắng không ít, đã tiêu xài tại số một thành khu, kết quả chết tại nơi này. Cuối cùng, thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ này không thuộc về ai cả, mà bị dây trắng tà thần lấy được. Một câu hỏi cuối cùng, thú chúa ở đâu? Tô Hiểu vẫn không rời tay khỏi trường đao, trong khi dây trắng tà thần lại lắc đầu, giống như muốn biểu lộ rằng nó không thể trực tiếp nói ra. Nó dùng tay phải chỉ mười mấy cái dài, chỉ về một cái hư không, sau đó gật đầu xác nhận lãnh chúa đoàn tàu được triệu ra. Tô Hiểu bước vào trong đoàn tàu, theo đoàn tàu rời đi. Khi đoàn tàu dần dần mở ra, khí tức của dây trắng tà thần bắt đầu buông lỏng. Điều này khiến ánh mắt của nó trở nên linh hoạt. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định đi đến nữ hoàng thành, tìm một nơi bí mật ẩn thân, ở đó tiếp tục hấp thu tâm tình tiêu cực. Trong lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, tay trái kéo lên ống tay áo, trên đó có một vết đen mịn. Chính là dấu vết bị hắc ám hủ hóa, ăn mòn. Nếu không phải hắn có khả năng miễn dịch với ảnh hưởng của hắc ám hủ hóa, trong trận chiến vừa qua, ảnh hưởng từ hắc ám hủ hóa của thâm uyên tộc dễ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của hắn. Tôi hiểu đối với hắc ám hủ hóa, đã có phần hiểu rõ, hắn biết hủ hóa này có hai đặc tính chủ yếu. Một là phương diện vật lý, hay là phương diện nhân quả. Nói một cách đơn giản, hủ hóa vật lý là sự ăn mòn về mặt công kích, còn hủ hóa nhân quả chính là sự ăn mòn đối với ý chí. Thâm uyên chi ảnh có thể miễn dịch với tất cả hiệu quả hủ hóa ở phương diện nhân quả, nhưng để miễn dịch hoàn toàn với hiệu quả hủ hóa ở phương diện vật lý, điều này là không thể. Mỗi một thâm uyên tộc dậy, gia tộc hắc ám hủ hóa đều có sự khác biệt riêng. Thú chúa thứ tử, Sethos trong thâm uyên tộc, không phải là một tồn tại quá mạnh mẽ, thậm chí còn thuộc nhóm yếu hơn trong đội ngũ. Nhưng dù vậy, hắc ám hủ hóa của nó cũng đủ gây tổn thương nghiêm trọng cho Tô Hiểu. Nếu như phải đối mặt với thú vương, với mức độ hắc ám hủ hóa, hoa trương đến vậy, thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Nhắc nhở, người đã đánh giết thú chúa thứ tử, Sethos, ngươi đạt được 5.500 điểm, che chở thành danh vọng. Ngươi đạt được 30.000 mài, thợ săn đồng vàng. Ngươi đạt được thâm nguyên bảo dương, tinh hồng trì trùng. Nhìn thấy thông báo cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được loại thâm nguyên bảo dương này. Những lần trước, khi hắn nhận được thâm nguyên bảo dương, tất cả đều có cấp độ từ 1 sao đến 5 sao. Nhưng lần này lại có hậu tố đặc biệt, thâm nguyên bảo dương, khiến hắn phải suy đoán rằng, đây chính là phần thưởng sau khi tiêu diệt một duệ tộc thâm uyên. Ngoài ra, Tô Hiểu phát hiện năng lực trực cảm của mình lại tăng lên một cấp. Xem ra trong quá trình chiến đấu tại bản thế giới, trang bị bá chủ thôn thực giả đã thúc đẩy tốc độ phát triển của năng lực trực cảm một cách nhanh chóng. Nó đã đạt đến cấp độ 92. Nếu như có thể chiến thắng thú chúa, có lẽ sẽ kích thích sâu thêm năng lực trực cảm này, khiến nó tiếp tục tăng lên một đoạn nữa. Khi đoàn tàu lãnh chúa dừng lại tại khu vực thành phố số 1, nơi đây đã bị giới nghiêm hoàn toàn, vừa xuống xe, Tô Hiểu liền thấy đối diện có một đội tinh linh, hiến binh đang tiến đến. Lập tức, đội trưởng hiến binh cất giọng cứng rắn nói, ngừng lại, khu, vết chém rào thò, hiện ra xung quanh, hơn 10 người tinh linh hiến binh đang vội vã chạy đến, đều sừng sốt. Một giây sau, thân thể của họ vỡ vụn, từng khối tàn mát rơi xuống, Tô Hiểu hướng về phía tinh giới sòng bạc mà đi tiếp. Sau một giờ, Tô Hiểu bước qua đầu tinh linh đội trưởng, y ra, điều này không phải là cố ý vũ nhục, mà là do trong tháp truyền tống, tinh linh tộc đã chết một mảng lớn, khiến mặt đất bị phủ kín. Nhìn lại con đường hắn đi qua, cả con đường đầy máu huyết, mặc dù hắn đi bộ với vẻ nhàn nhã, nhưng kỳ thực, hắn đã giết chết không ít người. Kích hoạt truyền tống tháp, Tô Hiểu cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, khi cảnh tượng xung quanh trở nên rõ ràng, hắn nhận ra mình vẫn còn ở nguyên địa, chính là bên kia, tinh giới sòng bạc, nơi phong tỏa truyền tống, nửa ngồi xuống, một tay đè lên mặt đất, tinh thể lan tràn, hình thành một trận diệt pháp truyền tống trận, gần như đồng thời, tại tinh giới sòng bạc, lâu thứ 80, trong một căn phòng điều khiển truyền tống, người phụ trách của tinh giới sòng bạc, mồ hôi đầy đầu, giận dữ quát lớn, còn không liên lạc được với Cetos đại nhân sao. Một người thuộc hạ cao lớn, thân hình siêu việt, hơn 5 mét, người thuộc tộc Nham, khung núm cúi đầu. Sau khi nhận được sự tức giận từ người phụ trách, hắn vội vã nhìn vào màn hình, điều khiển, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, hỏi, Lily nữ sĩ, đã không còn vấn đề gì chứ? Bên cạnh, một nữ sĩ nhỏ nhắn, cao chưa đến 1m6, đầu mọc xúc giác, trong miệng nhai kẹo què, liếc mắt không mấy quan tâm về phía người phụ trách tộc ma quỷ, đáp, nếu như người không tin vào năng lực không gian của ta, người có thể thay người khác. Ma quỷ tộc người phụ trách vội vàng cười làm lành, nói, dĩ nhiên là không phải rồi. Lily không thèm để ý, tiếp tục, không gian ta đã phong tỏa, không ai có thể, chưa dứt lời, một tiếng, ba, vang lên, cả thân hình của Lily nổ tung, chỉ còn lại một xúc giác trên đầu vươn ra bay đi xa, để lại ma quỷ tộc người phụ trách đứng đó, mặt đầy dịch thể sền sệt cùng huyết dịch, hắn định lên tiếng, nhưng chưa kịp thốt ra lời. Một thân ảnh đã xuất hiện trong không gian phòng lái. Khi nhìn thấy người đó, đầu óc của ma quỷ tộc, người phụ trách bắt đầu vận chuyển với tốc độ nhanh, chưa từng có, đến mức chiếc cốc gần đó đều bắt đầu bốc khói. Hắn run rẩy nói, ta và Wood có thông gia, ba, trong phòng lái, những người khác đều bị nổ thành huyết vụ, chỉ còn lại ma quỷ tộc nhân viên phụ trách, các loại vũ khí nhắm vào người, tất cả đều rơi xuống đất, mãi. Cho đến khi người đến bước ra khỏi phòng điều khiển, nhân viên phụ trách ma quỷ tộc cũng ngã xuống, bất tỉnh, thoạt nhìn, dường như họ đã sử dụng quá độ trí não trong một thời gian ngắn. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi phòng điều khiển, liền thấy, trong hành lang, từng người bảo vệ cường tráng, trong số đó, đa số là hư không nghịch giang tộc, làn da ngăm đen, thân cao chỉ 3 mét, loại tộc này, từ nam đến nữ đều cơ bắp. Nhưng đa phần trong số họ đều là sát thủ hoặc nhân viên bảo vệ có sức mạnh và khả năng bạo lực cực kỳ lớn. Mấy giây sau, khi Tô Hiểu đẩy cửa cuối cùng, đèn treo tường trong hành lang rung lắc, trên mặt đất và vách tường bắt đầu xuất hiện những nhóm nghịch giang tộc đang tiến tới tấn công hắn. Tô Hiểu không chút chần chừ, từng bước tiến thẳng lên tầng cao nhất của tinh giới Las Vegas. Khi hắn đến tầng 90, Dokaina gia tộc cùng thú chúa một nhánh của thâm, tiên tộc dậy, cũng đã đến viện trợ. Bùm, cả tòa, tinh giới Las Vegas, đều rung chuyển, vì một cú nổ lớn, Tô Hiểu dùng, diệt pháp, truyền, tống trận, để rời khỏi nơi này. Mục tiêu của hắn là tinh linh chỉ quốc, khu thành phố số 26, ô cổ đường phố, một ngõ hẻm phía sau, nơi có một căn nhà nhỏ 3 tầng bình thường. Vừa đến nơi, Tô Hiểu đã thấy bố bố Uông và bà Ha đang chờ ở cửa sau. Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu gật đầu, bước qua cửa sau và vào căn nhà nhỏ 3 tầng. Bà Ha sẽ ở đây trông coi, còn bố bố Uông dẫn đường, một mạch đi xuống tầng 2 dưới lòng đất, đến một căn phòng bí mật, gian phòng kia rộng chừng 50 mét vuông. Ánh sáng từ đèn hơi nước mờ nhạt, không gian mờ ảo, một quầy gỗ chia gian phòng thành hai phần. Trên quầy là những cột kim loại kiên cố, nhưng đã cũ kỹ, đây chính là hư, không chi thụ cổng chứng, cửa hàng của tinh linh chi quốc trận doanh. Lúc này, Selen, một chiến binh thiên sứ trí cường mới tấn thăng, đang đứng trước quầy. Biểu tình nàng có phần mê mẩn, bởi vì giữa trưa vừa rồi, nàng còn cùng đồng đội Nicholas, Caesar làm việc, vậy mà giờ phút này, người kia đã ngồi tại cột kim loại, trở thành nhân viên quản lý của cửa hàng này. Sau khi thấy cảnh tượng này, biểu tình của Celine cơ bản là, nàng vẫn còn chưa kịp hiểu rõ, mà càng làm nàng hoang mang hơn nữa còn ở phía sau. Đi thôi, tôi hiểu vừa dứt lời, trong ánh mắt Caesar liền hiện lên một tia vàng, nhạt tham lam thánh tàng trăng trà mò. Celine lập tức nhận được thông báo từ trận danh, nhắc nhở, kinh trận danh cửa hàng, nhân viên quản lý, Nicholas, Caesar dẫn tiến. Người đã thành công gia nhập vào trận danh tinh linh chi quốc, người đã đưa ra mấu chốt vật phẩm, huy chương gia tộc Tokene, người đạt được 578.260 điểm cống hiến trận danh. Vì người có cống hiến trận danh cao hơn 10 điểm, đã mở ra quyền truy cập vào trận danh cửa hàng, người đã đạt tới 5.000 điểm cống hiến trận danh. Cùng Nicholas, Caesar dẫn tiến, người có quyền hạn trận danh, nhận được chiết khấu sơ cấp. Khi trao đổi vật phẩm trong trận danh cửa hàng, sẽ giảm 1,9% phí giao dịch. Nguyên nhân trận danh của ngươi đã đạt tới 100.000 điểm cống hiến. Cùng với Nicholas, chỉ giờ dẫn đầu, ngươi đã đạt được quyền hạn trong trận danh, nhận được chiết khấu cao cấp. Tại cửa hàng hối đoái trong trận danh, có thể giảm 5,8% phí hối đoái. Nguyên nhân trận danh của ngươi đã đạt tới 300.000 điểm cống hiến. Ngươi đã đạt được quyền hạn trong trận danh, chiết khấu sơ cấp. Tại cửa hàng trong trận danh, có thể giảm 29,5% phí hối đoái. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Celine cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cách nhắc nhở vẫn chưa dừng lại. Nhắc nhở, Nicholas, Caesar đã phát động kỹ năng độc hữu, trận danh ác bá, chủ động, cấp độ kinh nghiệm, phán định bên trong, phán định hoàn thành. Quyền hạn cửa hàng trong trận danh đã được mở, mở cửa hoàn tất. Nguyên nhân là kỹ năng của Nicholas, Caesar. Trận danh ác bá, chủ động, cấp độ kinh nghiệm, đã thông qua thân phận trận danh của Caesar, hoàn thành thao tác, xin đưa ra, và phê chuẩn thông qua, cửa hàng trận danh, sẽ chuyển vào trạng thái. Rõ ràng kho lớn bán hạ giá, tất cả vật phẩm sẽ có chiết khấu cao. Nicholas Caesar đã phát động kỹ năng độc hữu, lừa trên gạt dưới, chủ động, cấp độ kinh nghiệm. Thành công đem vật phẩm quan trọng, đồ kè nà gia tộc huy chương, đặt vào danh sách trao đổi lần này. Vì vậy, hành động, lừa xuyên gạt dưới, chủ động, cấp độ kinh nghiệm, đã kích hoạt một bước nữa, xem xét tất cả vật tư trong bản trận danh tàng khố, tạm thời đưa lên khung cửa hàng trận danh. Ngươi đã thành công hối đoái vật phẩm, dưới sự đề cử của Nicholas Caesar. Ngươi đã thanh toán 96 điểm độ cống hiến, sau khi áp dụng nhiều lần chiết khấu. Người đã nhận được, đồ khai nà gia tộc huy chương, nguyên nhân ngươi ký kết khế ước đã kích hoạt, người đã tuân thủ khế ước, đàm, huy chương gia tộc đồ khai này, chuyển nhượng cho liệp sát giả, Cocolin, Beacquiator, người đã thanh toán 59,75 điểm cống hiến, ngươi đạt được 1.275 mai linh hồn tinh phách. Nhìn thấy thông báo này, tim Celine như ngừng đập một nhịp, nàng thậm chí suýt không kiềm chế được. Mà nghĩ đến việc nuốt lấy khoản này, nhưng ý nghĩ đó vừa chợt xuất hiện, trong đầu liền bị nàng kiên quyết đẩy ra. Nguyên nhân ngươi ký kết khế ước đã kích hoạt, ngươi đã tuân thủ khế ước, đem 1.275 mai, linh hồn tinh phách chuyển nhượng cho, ngươi đã thanh toán 5.820 điểm cống hiến, ngươi đạt được, nguyên sơ chi hạch, nhân 15 khỏa. Celine bắt đầu thực hiện các thao tác hối đoái, với những thủ tục cùng tác vụ của liệp sát giả. Nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, những gì nàng trải qua lúc này, nếu kể lại với những chiến đấu thiên sứ khác, chắc chắn không ai tin. Tuy nhiên, cũng có người tin, như Molly tiểu thiên sứ, và hai tiểu đồng bọn của nàng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng, chưa đầy 5 phút, tất cả các thao tác hối đoái đã được hoàn tất. Một đạo diệt pháp truyền tống trận hình thành dưới chân Tô Hiểu. Lúc này, tiếng rít phá không từ xa vọng lại. Hiển nhiên, đã có người phát hiện ra vấn đề trong bảo khố của tinh linh quốc độ, ở dưới mặt đất trong gian phòng, Caesar vội vàng leo ra khỏi quầy, lao đến, diệt pháp truyền tống trận, rồi nhanh chóng đưa tay vỗ lên đầu Thâm Uyên Chi Quán Bộ. Thấy cảnh này, Celine vốn định bước tới đạp vào, diệt pháp truyền tống trận, nhưng bước chân nàng dừng lại, nàng tự gia trì cho mình hai trạng thái, rồi mới bước lên, diệt pháp truyền tống trận. Ngay lập tức, trận truyền tống khởi động, Celine bỗng cảm thấy không ổn. Nàng làm bộ muốn thoát khỏi phạm vi truyền tống trận, nhưng một bàn tay từ phía sau đã nắm lấy cổ áo nàng. Lúc này, Celine cảm thấy vô cùng khó chịu, như muốn khóc. Nàng đã khó khăn lắm mới leo lên được Chí Cường, tuy là tân tấn Chí Cường, nhưng vẫn vượt qua 99,9% người. Thế mà giờ phút này, nàng sắp phải đối diện với sự diệt vong, không thể tránh được. Đồng, truyền tống trận được kích hoạt, Celine cảm thấy mình như đang ngồi trên một viên đạn khổng lồ, bay đi với tốc độ không thể tưởng tượng được, xuyên qua không gian, lao vút về phía trước. Khi gặp phải không gian lẫm phong, miệng nàng bị thổi ra, khuôn mặt nàng biến dạng như đất sét, chịu sự thay đổi không ngừng của lẫm phong. Nàng thậm chí nghe được tiếng ba ba ba phát ra từ môi nàng. Tinh linh chi quốc phía tây, một tòa giáo đường cũ, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu. Celine vịn vào chân đá của lão long, đối diện với góc tường, miệng phát ra một trận gào thét như ác long. Nàng cảm thấy dạ dày như bị đặt trên đường ray, như đoàn tàu đang nghiền ép qua, mặc dù không phá vỡ, nhưng cũng biến dạng thành một hình thù kỳ quái. Quẹ, ngươi đây là... Quẹ, cái gì truyền tống? Quẹ, Celine cảm thấy toàn thân không khỏe, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt nàng cứng đờ. Nguyên nhân là, lần này khi đến tinh linh tri quốc để nhập hàng, nàng đã chiếm được hai thành phần trong số đó. Số lượng ích lợi đạt tới mức khiến người phải kinh ngạc, không chỉ có Celine thu được lợi ích, mà hắc điểu cũng vậy. Lần này, ngoài việc cướp sạch thú chúa bảo khố, tôi hiểu cổng xì giả, còn cướp sạch kim khố của tinh giới Las Vegas. Dù kim khố này sẽ được thanh toán sạch sẽ định kỳ, nhưng sau nửa tháng gom, góp, tài sản đã là một con số khổng lồ. Tôi hiểu lần này, thu được tổng ích lợi như sau. Linh hồn tiền tệ thẻ, tiết kiệm, tổng này, 7.950.000 mai linh hồn tiền tệ. Linh hồn tinh phách nhân 675 khỏa, nguyên sơ chỉ hạch nhân 9 khỏa, hoàng kim pho tượng mảnh vỡ nhân 2 khối, nhỏ. Những thu hoạch này chỉ có thể dùng từ, không thể tưởng tượng nổi, để hình dung. Phải biết rằng, dù là thú chúa bảo khố hay, tinh giới sòng bạc, kim khố, đều sẽ bị lấy trống không định kỳ, thế mà tài lực vẫn còn kinh người như vậy. Điều này khiến tôi hiểu đặc biệt, quan tâm đến bảo khố của hạt phu nhân tại nữ hoàng thành, trong ba nghị viên của Dokena gia tộc, thú chúa và song sinh vương có tài sản cố định tăng theo cấp số cộng, nhưng cũng không thể so sánh với 1/10 tài sản của hạt phu nhân. Thêm vào đó, địa tinh thương hội tại phân bộ trong thế giới này, nếu có liên quan đến hạt phu nhân tại nữ hoàng thành, thì có thể tưởng tượng được lượng kim bảo trong bảo khố của nàng. Hiện giờ, tôi hiểu đã tấn thăng lên Chí Cường, về việc tiêu hao linh hồn tiền tệ có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Còn về linh hồn tinh phách, điều này càng không cần phải nói thêm. Muốn nâng đao thuật tông sư từ cấp 95 lên cấp 105, hắn cần đến 1.000 viên linh hồn tinh phách. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, để nâng đao thuật tông sư từ cấp 105 lên cấp max là 110, mỗi cấp ít nhất cũng phải dùng từ 200 đến 300 viên linh hồn tinh phách. Nói chung, hắn muốn đao thuật đạt cấp max, tổng cộng còn cần đến 2.000 viên linh hồn tinh phách. Đây là đánh giá khá lạc quan. Đừng quên, tôi hiểu có 3 kỹ pháp tông sư, tức là hắn muốn nâng 3 loại kỹ pháp năng lực lên cấp 105, thậm chí lên cấp 110, hắn sẽ cần tổng cộng 6.000 viên linh hồn tinh phách. Đây là một phỏng đoán khá cẩn thận. Hơn nữa, đây cũng chưa phải là tất cả kỹ pháp năng lực của hắn. Tông sư trì thượng chính là nơi có tông sư điện đường, là nơi chứa đựng các kỹ pháp năng lực biến hóa cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu dự định sẽ dung hợp 3 kỹ pháp năng lực này thành một. Khi đó, cấp độ của từng kỹ pháp càng cao, thì năng lực dung hợp sẽ càng mạnh, và sơ thủy tiềm lực cũng sẽ càng cao. Đồng thời, tôi hiểu cũng nghi ngờ rằng, nếu dung hợp thành công, cứu cực kỹ pháp năng lực, có thể chính là sự kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu. Đây là siêu cấp kỹ pháp năng lực, với khả năng phát triển, trưởng thành trong không gian vô hạn sau này. Tóm lại, đây chính là sức mạnh khổng lồ của kỹ pháp, nơi có không gian trưởng thành vô tận. Nghĩ như vậy, tôi hiểu nhận thấy rằng, nếu càng sớm hoàn thành năng lực thuế biến, tông sư chi thượng, ở tầng cấp trí cường, sẽ càng có lợi cho việc trưởng thành của kỹ pháp cứu cực. Với suy nghĩ này, hắn biết mình phải thu thập từ 6.000 đến 8.000 viên linh hồn tinh phách, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn còn cần rất nhiều nguyên sơ chỉ hạch nữa. Sau khi kỹ pháp tông sư đạt level 95, mỗi lần tăng cấp sẽ cần một viên nguyên sơ chỉ hạch. Khi lên đến level 105 hay level 110, mỗi cấp có thể cần đến 3 viên, hoặc trong một số trường hợp, có thể là 5 đến 8 viên. Đây là dự đoán lạc quan nhất, nhưng cũng có thể tốn nhiều hơn. Do đó, tôi hiểu biết rằng, muốn hoàn thành mục tiêu lý tưởng của mình, hắn cần phải đạt được từ 75 đến 150 viên nguyên sơ chi hạch. Nhưng nghĩ như thế thôi, thì chưa đủ. Để tăng cường kỹ pháp năng lực, hắn còn cần một lượng lớn linh hồn tiền tệ. Trước đây, khi muốn nâng cao đao thuật tông sư, hắn đã phải tiêu hao một số lượng linh hồn tinh hạch nhất định. Ví dụ như khi muốn đạt level 60, cần 10 viên linh hồn tinh hạch và 650 mài linh hồn tiền tệ. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, thì mức tiêu hao linh hồn tiền tệ lại càng lớn hơn. Ví dụ, để nâng cấp đao thuật tông sư lên level 95, hắn cần tiêu hao 100 viên linh hồn tinh phách và 750.000 mài linh hồn tiền tệ, cùng với một viên nguyên sơ chi hạch. Tôi hiểu tính toán kỹ càng, muốn đạt được mục tiêu này, hắn sẽ cần chuẩn bị ít nhất 50 triệu mai linh hồn tiền tệ. Nếu không có số tiền này, hắn khó mà có thể ngừng lại được việc tăng cấp kỹ pháp năng lực lần này. Về phần kỹ pháp năng lực, cần phải tiến hành nâng cao chất lượng. Tôi hiểu, từ trước đến nay, không hề phiền não về việc này. Hắn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, chiến thắng các cường địch. So với những bậc thầy kỹ pháp trong hư không hay bậc thang kỹ pháp tổng sư, dù có người chiến đấu trong suốt mấy chục năm, thậm chí trăm năm, thì kinh nghiệm của hắn vẫn vượt trội hơn. Do đó, việc nâng cao kỹ pháp đối với hắn không phải là vấn đề quá lớn, bởi lẽ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã hoàn toàn vượt qua việc đơn thuần nâng cao kỹ năng. Sau khi tấn thăng lên trí cường, những đối thủ cường đại sắp tới sẽ không thể làm khó hắn nữa, vì hắn đã có đủ khả năng tự nâng cao bản thân một cách tối đa. Những điều này đã được tôi hiểu chuẩn bị chu đáo, và hắn xác định rằng, để hoàn thành kế hoạch của mình, chỉ dựa vào bảo hộ của hạt phu nhân, thì e là không đủ, hắn cần phải có thêm sự trợ giúp, bởi vì làm như vậy có thể đạt được nhiều mục đích cùng lúc. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, tôi hiểu còn có một việc phải giải quyết, đó là bảng xếp hạng che chở thành danh vọng, nơi hắn từ vị trí đầu tiên đã tụt xuống hạng bạc. Hiện tại, hắn có 1887,4 điểm che chở thành danh vọng, một số điểm tương đương với thế giới chi nguyên, có thể ảnh hưởng đến mức độ cứu trợ của thế giới cho các trận danh danh vọng. Cục diện hiện tại trên bảng xếp hạng như sau: hạng nhất, linh hồn đại sư, phòng, thự quang nhạc viên, 520 điểm che chở thành danh vọng. Số lượng che chở thành danh vọng này quả thật vô cùng bất thường. Đối với điều này, tôi hiểu không cảm thấy chút nào thất vọng, bởi vì chỉ cần hắn giết chết thú chúa, thì việc gia tăng che chở thành danh vọng sẽ rất nhanh chóng. Lần hồi nhạc viên, 3.570.000 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 2, cha xứ, thự quang nhạc viên, 1.890.600 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 3, Bia Quy Gia, tân tài, lân hồi nhạc viên, 1.887.400 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 4, Aurora, thánh quang nhạc viên, 820.000 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 5, Moen, tử vong nhạc viên, 8.159 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 6, Hào Đào, lân hồi nhạc viên, 926 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 7, Hắc Ma, thự quang nhạc viên, 908 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 8, Selin, thiên khải nhạc viên, 658 điểm che chở thành danh vọng. Hạng 9, khi đó, hắn sẽ có thể đối đầu với linh hồn đại sư kia, để quyết thắng bại. Tuy nhiên, khi cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu, những người khác trên bảng xếp hạng có thể sẽ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đồng thời, trong thế giới liên lạc bình đại của bản thế giới, họ sẽ bắt đầu miệng phun hương thơm về chuyện này. Khi bảng xếp hạng vừa được đóng lại, tôi hiểu liền mở bản thế giới liên lạc bình đại, tiến vào đó, nhưng hắn không phải đến để xem náo nhiệt, mà vì một chuyện trọng yếu, hắn và Caesar đã cướp sạch bảo khố của thú chúa, thu được một món đồ cực kỳ thú vị và hiếm có, chính là hoàng kim pho tượng mảnh vỡ nhân hai khối nhỏ. Hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, nơi sản sinh Eberiat, chúng thần thời đại, hiệu quả, giới thiệu vắn tắt, một trong các di vật của các chúng thần còn sót lại. Đây là nơi ngưng tụ nguyên chất lực lượng, giá bán, có thể bán cho luân hồi, nhạc viên, nhận được 6 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, nếu chỉ có thể đổi thành hoàng kim điểm kỹ năng như những vật kỳ lạ khác, tôi hiểu sẽ cảm thấy món đồ này có giá trị, nhưng cũng không quá chú ý. Mấu chốt là vật này lại có nguồn gốc từ bản thế giới. Tôi hiểu cực kỳ cần hoàng kim điểm kỹ năng, vì năng lực mà linh giác tỉnh của hắn. Năng lực này có thể dùng hoàng kim điểm kỹ năng để tăng lên, bình thường, để đạt được cấp độ tối đa, level mãi. Chỉ cần dùng 5-7 điểm là có thể nâng lên đạt level kinh nghiệm, mức tối đa của năng lực này. Mặc dù mà linh giác tỉnh đã đạt đến cộng 19, nhưng vẫn chưa có được nửa điểm ý nghĩa của cấp độ tối đa. Mục đích của việc tăng cường năng lực này chính là để nâng cao cường độ của ma linh. Đã là bởi vì, để đạt được trí cường, đối chiến với thâm uyên tộc duệ, cần phải có ma linh cường độ cực kỳ khủng khiếp mới, có thể chém giết được. Cũng bởi vậy, tôi hiểu có một ý tưởng trong đầu, chính là trong khoảng thời gian ngắn, phải cho ma linh ăn quá no, hơn nữa phải có cánh tay phải áp chế nó. Lúc đó, khi hắn sử dụng ma nhận chém giết, thôn phệ hết thâm uyên hệ năng lượng bản nguyên, chẳng phải sẽ có thể độc hưởng sao? Cùng ma linh chia đều một phần, ma linh nguyên chất, có thể vĩnh viễn nâng cao cho Tô Hiểu 50.000 điểm HP và một điểm thâm uyên kháng tính. Nếu như Tô Hiểu nuốt một mình, hắn sẽ có 100.000 điểm HP và 2 điểm thâm uyên kháng tính. Vấn đề là, nếu đến lúc đó ma linh không thể tiêu hóa hết thâm uyên hệ năng lượng bản nguyên, thì sao? Điều này hắn không cần lo lắng. Vì dù có đặc thù đến đâu, ma linh vẫn là năng lực của Tô Hiểu, và hắn có thể khống chế nó. Hiện tại có một vấn đề nữa, đó là manh mối về hoàng kim pho tượng mảnh vỡ. Cơ bản không có gì rõ ràng, vì vậy hắn đã giao cho Selin thuộc hệ nhân quả đi tìm kiếm, nghiên cứu. Kết quả là, vật phẩm này đã vượt qua tận 2 kỷ nguyên, mọi nhân quả và lai lịch đều đã bị cuốn trôi trong hàng nghìn năm, biến thành bụi xám của thời gian, chẳng còn gì để tra cứu. Selin trong nguyên thoại đã từng nói, ai có thể tìm ra lai lịch của hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, thì nàng sẽ hạ đầu mình làm cầu đá cho người đó. Selin nghe được lời này, nhưng Tô Hiểu không để tâm, bởi vì hắn tin rằng sẽ có người dùng hoàng kim pho tượng mảnh vỡ để tìm ra được toàn bộ tung tích của hoàng kim pho tượng. Món đồ này có thể đổi được mấy trăm, thậm chí hơn ngàn điểm vàng và điểm kỹ năng. Dù sao, nếu hắn cùng đối phương chia đều, thì cũng đủ để tạm thời khiến nhận chỉ mà linh ăn quá no. Byakuya, luân hồi nhạc viên, hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, có thể nhìn thấy vận mệnh lưu lại sao? Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ chia thành 5 năm sổ sách, trả sứ, thử quang, nhạc viên, thử nhìn một chút, Shiloh, tử vong nhạc viên, mắt thấy hai vị đại lão giao dịch. Bản nhiên dâng lên lớp mông, mổ một đoạn. Moen, tử vong nhạc viên, ngươi cũng là trí cường. Shiloh, phải chú ý đến mặt mũi của tử vong nhạc viên chúng ta. Đây là khu giao lưu, không phải khu không người. Shiloh, tử vong nhạc viên, được rồi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi sao giống như lão phụ thân vậy, ngươi cũng là siêu đỉnh tiêm trí cường, thậm chí còn có hy vọng phong gặp, trí cường đỉnh phong, sao còn dài dòng như vậy, Moen, tử phong nhạc viên, đây là vì ngươi tốt, như vậy đi, ta sẽ truyền tống qua, cùng ngươi nói về chuyện này, Chelo, tử vong nhạc viên, ngươi đừng tới đây, ta sai rồi, ngươi lần trước, bắt ta lại thuyết giáo cả ngày. Ta đến bây giờ, đôi khi vẫn còn làm ác mộng, trong đó luôn có người thuyết giáo ta. Ta thật sai, người đừng tới đây. Xê lừa, tử vong nhạc viên, uy, ngươi có phải đã truyền tống đến đằng sau ta rồi? Hỏa pháp sư, thánh quang, nhạc viên, chết cười, cái này nhỏ mọn lắm lời, mấy ngày gần đây cũng sẽ không nói nhiều, chỉ có thể đi theo môn, nghe hắn dạy, trà sứ, thực quang nhạc viên, manh mối đã tìm được, gặp mặt sẽ nói chuyện, Đia Quy Gia, luân hồi nhạc viên, được, tôi hiểu liền gửi tọa độ hiện tại cho trà sứ. Còn lý do vì sao hắn tin tưởng cha xứ, điều này chính là nhờ vào Celine, mặc dù Celine không thể nhìn rõ nhân quả của hoàng kim pho tượng mảnh vỡ, nhưng nàng có thể, ở một mức độ nào đó, nhìn thấy được những cường giả khác trong thế giới này. Dù sao, nàng là trí cường nhân quả hệ, tôi hiểu, chỉ hỏi Celine ba câu hỏi, cha xứ có phải là không đối địch với linh hồn đại sư? Không, đáp án, có, với năng lực của Celine, càng rõ ràng và chính xác. Xác suất chúng càng thấp, nhưng nếu chỉ có đáp án, có, hay, không, xác suất đúng sẽ luôn hơn 9 phần 10. Linh hồn đại sư có phải là, không phải, vì vi quy giả không? Đáp án, có, linh hồn đại sư có phải là không có thực quang nhạc viên, cấm kỵ ấn ký, không? Đáp án, có, tôi hiểu vì sao, lại phải hỏi câu thứ ba. Nguyên nhân là vì cha xứ đến bản thế giới này, chính là để đoạt lấy hào đảo, thôn phệ ấn ký. Trong tình huống này, cha xứ sẽ dùng hết khả năng để không đối địch với những người khác, và đó cũng là lý do tại sao, khi mới bắt đầu, cha xứ đã chủ động gửi địa đồ, thể hiện thiện ý. Trong tình huống này, nếu cha xứ còn giữ vị trí cao trong bảng danh vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời đặc biệt bảo vệ danh vọng của mình, và lại cố tình đối đầu với linh hồn đại sư, thì khả năng thành công sẽ không còn nhiều. Khi Tô Hiểu thông qua Celine xác định rằng linh hồn đại sư là vi quy giả, hắn suy đoán thêm rằng, từ biểu hiện trên bảng xếp hạng, linh hồn đại sư thuộc nhạc viên trận doanh, luân hồi, nhạc viên. Trong khi đó, thự quan nhạc viên vẫn chưa tiến vào giai đoạn cao cấp của vi quy giả, chỉ có một khả năng, đối phương có thể đang nắm giữ, cấm kỵ ấn ký, điều này càng được củng cố khi cha sư đối đầu. Với việc có thêm năm mài, cấm kỵ ấn ký, cha xứ đã hấp thụ ba cái, hào đao có một viên, duy nhất một đáp án là, linh hồn đại sư chính là người sở hữu, linh hồn ấn ký. Dưới tình huống đối đầu với linh hồn đại sư, tôi hiểu không tin rằng, cha xứ còn muốn tiếp tục giao chiến với mình. Điều này không phải vì tự ngạo, mà là vì hắn hiểu rõ cha xứ, kẻ này chính là quá mệnh lão hữu. Hơn nửa canh giờ sau, pho tượng ở trung tâm Long giáo đường nứt ra, từ bên trong, sinh vật có màu trắng xuất hiện. Chúng lan tràn cho đến khi một đạo nhân dạng nửa người trên dần dần hiện ra từ giữa lông mày của hắn. Tôi hiểu nhận ra đó, chính là dáng vẻ của cha xứ. Đã làm xong đầu mối, tôi hiểu lên tiếng. So với cái này thì tốt hơn, thân thể tái nhợt của cha xứ, dù trong trạng thái phân thân, vẫn giữ được nụ cười tự ái như xưa. Tay hắn thăm dò vào lồng ngực, móc ra một quả tim này nửa là máy móc, nửa là huyết nhục, đang dần dần yếu đi. Rõ ràng, đây không phải là trái tim của cha xứ, mà là một vật phẩm quan trọng trong nhiệm vụ. Nhìn thấy vật này, tôi hiểu trong lòng, không khỏi cảm thấy không thích, ngược lại sinh ra cảnh giác, thái độ của cha xứ. Thật sự quá cao siêu, vừa liên hệ xong, liền thực hiện nhiệm vụ mang tính, then chốt. Một trong những mục đích của ta lần này, chính là thứ này, liên quan đến nhiệm vụ. Đáng tiếc, linh hồn đại sư so với ta, trong dự đoán còn khó đối phó hơn, ta chỉ có thể thích ứng và từ bỏ một bộ phận kế hoạch. Ví như viên, chúng thần chi tâm này, tôi hiểu nhìn thẳng vào cha xứ mấy giây, rồi nói, phân thành 22.8, không thể nào, ít nhất là 5 năm, cha xứ thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng tôi hiểu đánh giá rằng, lão hồ ly này cuối cùng sẽ chia tỷ lệ 42.6, vì vậy, tôi hiểu nói, nhiều nhất là 37, được, tôi hiểu nheo mắt lại, hắn xác định cha xứ không phải đang dùng cho võ thuật mà là thật sự nhường lại lợi ích, nhưng điều này có tốt có xấu, tin tức tốt là lần này hắn sẽ thu được ích lợi, còn tin tức xấu là, lão hồ ly cha xứ này hiển nhiên chuẩn bị nuốt luôn hai, cấm kỵ ấn ký còn lại, một khi, cấm kỵ ấn ký, hoàn chỉnh. Nhất định sẽ trở thành chất biến, đến lúc đó, cha xứ sẽ càng khó đối phó hơn. Sau khi suy nghĩ thêm một chút, tôi hiểu tiếp nhận, chúng thần trái tim, trước mặt cha xứ, phần thân thể trắng bệch cùng huyết nhục của hắn tan ra như ngọn nến, không lâu sau liền tan biến vào không khí. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức nhảy qua cửa sổ, thuận tay đeo lên siêu cấp tăng cường bản luyện kim mặt, nạ phòng độc, rồi quan sát vật trong tay. Chúng thần trái tim, đồng thời nhắc nhở xuất hiện, người đã nhận được nhiệm vụ chi nhánh, thượng cổ thần lực. Đây là nhiệm vụ hạch tâm đạo cụ, người có muốn tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Đã tiếp nhận nhiệm vụ này, nhiệm vụ chi nhánh, thượng cổ thần lực, độ khó đẳng cấp, level 96, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, giết 4 vị thiên thần thuộc chúng thần điện. Kể từ khi nhận nhiệm vụ, mỗi ngày, người sẽ tự động cảm nhận được vị trí của 4 vị thiên thần này. Nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, không có. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ đem lại những lợi ích vượt trội hơn so với độ khó nhiệm vụ. Vì vậy không có phần thưởng cụ thể, nhiệm vụ trừng phạt. Ngẫu nhiên nhận một nhiệm vụ, lập tức thất bại, nếu không hoàn thành. Nhiệm vụ này rất đặc biệt. Ngươi có thể cảm nhận được vị trí mục tiêu của nhiệm vụ. Và khi xem qua liệt biểu nhiệm vụ chi nhánh, tôi hiểu nhận ra đây là một nhiệm vụ giết chóc. Điều này là hợp lý. Vì nhiệm vụ giết chóc chủ yếu khó ở chỗ chiến đấu, chứ không phải là việc giải đố hay tìm kiếm. Mục tiêu của nhiệm vụ này là 4 vị thiên thần trong bản thế giới. Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh ý định, hắn muốn tối đa hóa lợi ích lần này. Và hiện tại hắn không thể đi tìm thú chúa, vì vậy trước tiên phải đối phó với một tên cùng loại. Như vậy sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho các bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Tô Hiểu mở ra luân hồi nhạc phiên và hư không trì thụ, lấy được xưng hào đốt luyện mâm tròn, sau đó dùng phần thưởng thợ săn đồng vàng vừa thu được để bắt đầu đổi lấy xưng hào bạo dương 1 sao. Khi mở dương xưng hào, hắn lựa chọn thu hoạch lan tràn dương ấm, xem trọng việc rèn luyện từng mảnh lan tràn dương ấm, tổng cộng tiêu hao 6.952 mài lan tràn dương ấm. Sau đó tôi hiểu thu được 300 mài, đẩy xưng hào tiềm lực 99,9% xác suất thành công. Lan tràn dường ấm, hắn lấy ra xưng hào, liệp thần giả, lần này nhận được nhiệm vụ đặc biệt. Đây là phần thưởng từ nhiệm vụ cảm giác, nhưng từ một phương diện khác mà nói, cha xứ lại từ bỏ nhiệm vụ này. Có thể thấy linh hồn đại sư quả thật không phải dạng đơn giản. Lão hồ ly kia, có thể hoàn mỹ, hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ này. Quả thật, không tầm thường, cha xứ quyết đoán, so với việc từ bỏ để mặc. Lựa chọn việc có thể thu được 3 thành ích lợi, rõ ràng là lựa chọn tốt hơn, không thể, không thừa nhận. Lão già hỏa này luôn luôn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Một trong những người thắng cuộc, tổng cộng 300 mai, lan tràn dường ấm mà hắn có được từ liệp thần giả, khiến cho xưng hào tiềm lực của hắn chỉ có 71,6%. Lúc này, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, lan tràn dường ấm, hòa tan ra. Giống như dung nham kim hồng sắc, mơ hồ hiện lên hình dáng của một trái tim, và bắt đầu bồi dưỡng xưng hào cực hạn đốt luyện 1 lần. Đáng tiếc là, hiệu quả này chỉ duy trì được vài phút. Kim hồng sắc, lan tràn dường ấm, lập tức chóc ra, và tăng lên thất bại. Với kết quả này, Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Hắn tiếp tục đổi thêm, lan tràn dường ấm. 10 mấy phút sau, tổng cộng tiêu hao 7.085 mai. Thợ săn đồng vàng, cuối cùng, lại thua được 300 mai, đầy xưng hào tiềm lực, 99,99% xác suất thành công, lan tràn dường ấm, vẫn theo phương thức cũ, tôi hiểu sử dụng những viên, lan tràn dường ấm, bao quanh, liệp thần giả, ánh sáng kim hồng nhạt lúc sáng lúc tối, lần này, kéo dài suốt 1 giờ. Lớp vỏ ngoài của, liệp thần giả, vỡ ra, điều này biểu thị cho sự thành công trong việc tăng cấp, tôi hiểu khảm. Liệp thần giả, vào đốt luyện mâm tròn, tại vị trí chủ xưng hào. Trong danh sách, xưng hào của hắn còn có 1.906 xưng hào. Cửu tinh không thuộc tính xưng hào. Hắn quyết định nâng cấp xưng hào này lên mức cực hạn đốt luyện 4 lần. Đã rất vất vả mới có được phần thưởng nhiệm vụ này. Hắn không muốn bỏ qua, mà phải tận dụng hết lợi ích. Các kỹ năng hệ của hắn đã đến đại hậu kỳ. Tài nguyên tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Xưng hào đốt luyện bắt đầu, chẳng bao lâu sau, liệp thần giả đã đạt tới cực hạn đốt luyện 2 lần. Tiếp theo, việc xung kích lần thứ 3 cũng diễn ra rất thuận lợi. Và đến khi cực hạn đốt luyện, ba lần, không thuộc tính xương hào hoàn thành, hắn đã khảm nạm vào liệt thần giả ở vị trí xung quanh, rồi bắt đầu xung kích lên, cực hạn đốt luyện 4 lần. Lần này, đốt luyện tổng cộng tốn thời gian 6 giờ 25 phút. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu dựa vào cấu trúc, tinh khẻ phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn chỉ cần chờ đợi cho đến khi gia hỏa kia không còn xuất hiện, để hoàn thành đốt luyện xương hào trước. Có, cực hạn đốt luyện 4 lần, lão liệt nhân, xương hào, việc nâng cấp lên cực hạn đốt luyện 5 lần, vẫn cực kỳ khó khăn, nhưng cực hạn đốt luyện 4 lần đã không còn khó khăn như trước nữa. Liệt thần giả, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, cực hạn đốt luyện 4 lần, xương hào tiềm lực 100%, thuộc loại độ cao hy hữu, xương hào xưng hào hiệu quả 1, trở về nguyên lý, hạch tâm bị động, sau khi đánh giết thần linh hệ đơn vị sẽ cướp đoạt thần hồn, đồng thời tiến hành nguyên thủy trở về, để thần hồn trở lại hình thái nguyên sơ. Nhắc nhở, thần hồn là sản phẩm do hệ thống tinh giới diễn sinh, và hình thái nguyên sơ là trạng thái mạnh mẽ nhất của thần hồn. Khi thần hồn trải qua nhiều đời truyền thừa, nếu người thừa kế không đủ phù hợp hoặc chiếm giữ thần vị quá lâu, sẽ dẫn đến sự suy yếu và thoái hóa của thần hồn, xuất hiện nhiễu sóng và các vấn đề khác. Xưng hào hiệu quả 2, thần lên ngôi, bị động, có thể chứa đựng nguyên sơ thần hồn hoặc giao phó cho người khác. Lớn nhất tồn trữ lượng, không gạch chéo 5 cái, đã tồn trữ thần hồn, không. Vì vậy, đặc tính của xưng hào này cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng chứa đựng thần hồn đã trở lại với tinh giới, giới thiệu vắn tắt, cướp đoạt trở về, giao phó, giá bán, không thể bán ra. Cực hạn đốt luyện, 4 lần là danh hiệu chết biến kỳ. Điều này tôi hiểu đã sớm hiểu. Tuy nhiên sự biến hóa của liệt thần giả thực sự khiến hắn bất ngờ. Ban đầu, nơi tưởng chừng như không rõ ràng, lão long giáo đường bỗng chốc càng trở nên mờ ảo. Tôi hiểu thu hồi xưng hào. Liệt thần giả, ánh mắt hắn chuyển về hướng tượng long cổ đại, dưới bóng tối, tựa như một hạt vật chất màu đen hiện lên, sau đó hình thành nên một hình người. Chính là nữ tử của Thâm Uyên. À, người lại dám giết thú, chúa thứ tử. Quả là có chút gan dạ. Lời của Thâm Uyên đích nữ vừa dứt, Tô Hiểu đưa tay chỉ về phía Celine. Nhân quả hệ, nàng là người am hiểu nhất trong việc che giấu cảm xúc. Hắn nhìn về phía Byakuya, nói tiếp. Xem ra, ta đến tìm ngươi là đúng. Byakuya, ngươi không thể giao chiến với thu chúa. Dù ngươi có thể thắng, nhưng kết quả cũng sẽ rất thảm hại. Thật vậy sao? Thâm Uyên đích nữ lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết rõ những điều này. Ngươi, Thâm Uyên đích nữ, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra. Nhưng không hỏi thêm nữa, mà nói thẳng, tỷ tỷ ta, Ayesha, đang bị hạt phu nhân giam giữ dưới mặt đất, trong một cái hố sâu tại nữ hoàng thành. Ta muốn cứu nàng. Ồ, tôi hiểu nhuyến mày. Ngươi a, tuy rằng chúng ta có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Làm sao có thể để mặc tỷ tỷ ngươi gặp nạn được? Phụ thân ngươi đúng là không thèm quan tâm chúng ta, nhưng mẫu thân thì lại yêu thương chúng ta rất nhiều. Nói đến đây, ánh mắt của Thâm Uyên đích nữ dịu lại một chút, vẻ ôn hòa thoáng hiện. Bà Hà lúc này hỏi, các người không phải cùng cha khác mẹ sao? Thâm Uyên đích nữ nhún vai, đáp, ta cũng không biết mẫu thân ta là ai. Có thể là một Thâm Uyên tồn tại, cường đại nào đó. Sau khi ta sinh ra, phụ thân liền ném ta cho ôn sàng mẫu thần chăm sóc. Khi nói đến hắc ám ôn sàng, Thâm Uyên đích nữ có chút thay đổi sắc mặt. Ôn sàng là một trong những Thâm Uyên hệ mạnh nhất, gần với đương thời Thâm Uyên chi chủ, nghiêm khắc với những Thâm Uyên tồn tại khác trong hỗn loạn và tà ác. Ôn sàng lại là một trong những kẻ ôn hoa, hoặc có thể nói, toàn bộ dòng dõi của Thâm Uyên chi chủ đều được sinh ra từ hắc ám ôn sàng. Và Thâm Uyên đích nữ, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ayesha, tuy có vẻ như lớn lên tại Liệt Dương Tinh, nhưng thực tế Liệt Dương Tinh lại là một nơi có độ ăn mòn cực cao của Thâm Uyên. Cũng chính vì vậy, từ khi còn bé, Ayesha cùng với muội muội song hồn Delada đã phải vượt qua trạng thái linh hồn để tiến vào Thâm Uyên. Với sức mạnh linh hồn của hai nàng, ngay khi vừa bước vào Thâm Uyên, Điều này có thể gây ra hậu quả khôn lường. May mắn thay, nhờ có sự bảo vệ của mẹ các nàng, hoặc ám ôn sàng, hai nàng mới có thể thành công tiến vào. Sau đó, khi chơi đùa gần mẫu thân khổng lồ, hắc ám ôn sàng, hai nàng đã gặp được Thâm Uyên Đích Nữ. Lúc ấy, Thâm Uyên Đích Nữ thực tế tuổi đã không còn nhỏ, nhưng nàng vẫn sống trong Thâm Uyên, tâm lý không trưởng thành lắm. Giống như Aisha và Delana, trong số ba nàng, Aisha là người trầm tĩnh nhất. Delana tuy có da dẻ mạnh mẽ, nhưng lại không thông minh, còn Thâm Uyên Đích Nữ thì lớn mật và thông minh. Mỗi khi hai nàng gặp rắc rối, Thâm Uyên Đích Nữ và Delana lại dễ dàng gây náo loạn, còn Aisha thì chỉ lặng lẽ quan sát bên ngoài. Dần dần, khi Aisha và Delana lớn lên, ôn sàng mẫu thân dù vẫn không rời xa, nhưng cũng không còn gọi hai đứa bé đến Thâm Uyên nữa. Thay vào đó, bà để cho chúng phát triển khỏe mạnh trong thế giới vật chất. Thâm Uyên Đích Nữ dĩ nhiên không thể bỏ quên hai người bạn thân, nàng quyết định rời khỏi Thâm Uyên, rời xa mẫu thân, với mong muốn đi tìm hai tỷ tỷ của mình. Tuy nhiên, nàng biết rõ thân phận của mình hết sức nguy hiểm, phụ thân nàng có nhiều cừu địch, chỉ cần gặp phải một kẻ nào, nàng sẽ không có chỗ chôn thân, thậm chí có thể liên lụy đến hai tỷ tỷ của nàng. Vì vậy, nàng quyết định công khai tuyên bố mình có thù oán với hai tỷ tỷ. Dù sao nàng cũng không có bằng hữu, không sợ có kẻ tìm đến gây phiền phức cho mình. Người có thể đi rồi, Tô Hiểu lên tiếng, khiến Thâm Uyên Đích Nữ sửng sốt một hồi. Tuy nhiên, trước đó nàng có giả vờ phách lối, giờ phút này, nàng lại muốn nói ra vài câu kiên cường, nhưng cuối cùng lại phải câu người giúp đỡ. Ta sẽ đi cứu Delana. Tô Hiểu nhìn nàng, rồi tiếp tục chăm sóc thanh đao Trảm Long Thiểm. Hắn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang dần khóa chặt vị trí của hắn. Chỉ cần một lát nữa thôi, nó sẽ lao tới. Việc này thành công, ta nguyện ý trả lại cho ngươi. Không cần, Tô Hiểu mắt lời nàng, khiến Thâm Uyên Đích Nữ ngạc nhiên. Nhưng ngày sau đó, nàng bỗng nhận ra điều gì đó, vội vàng nói. Không bàn chuyện này nữa, chúng ta rời khỏi đây, ta cảm thấy có một tồn tại cường đại đang đến gần. Tô Hiểu lặng lẽ vuốt ve thân đao, thanh Trảm Long Thiểm lúc này dài hơn bình thường vài phần, không thuộc về bất kỳ kiểu dáng đao nào trước đây. So với thanh Trảm Long Thiểm màu trắng mà hắn từng có, giờ đây nó đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Cây đao này theo từng trận chiến của Tô Hiểu đã dần dần trở thành một thanh vũ khí độc nhất, phù hợp hoàn hảo với chiều cao, cánh tay và phong cách chiến đấu của hắn. Vũ khí này, nếu phải gọi tên, chính là Trảm Long Thiểm, hay nói đúng hơn là Diệt Pháp Chi Nhận, Trảm Long Thiểm. Có lẽ trong tương lai, tại các thế giới trong tinh giới, sẽ có những đại sư thợ rèn vũ khí bắt đầu mô phỏng lại cây đao này. Sau khi rút đao vào bao, Tô Hiểu cắm nó bên hông, không thu lấy bất kỳ thù lao nào từ Thâm Uyên Đích Nữ, vì hắn có nguyên tắc riêng, hắn không lừa gạt bạn bè, nhất là những người đã từng là bạn thân thiết. Tại Liệt Dương Tinh, hắn có một người bạn tên Lucia. Trước đây, hắn đã từng chiến đấu với Thái Dương Vương. Và dù lúc ấy tỷ lệ thắng của hắn chỉ có 8 phần, nhưng nhờ Lucia, qua sự giúp đỡ của Aisha và Delana cùng với việc mệnh định dự chi để đánh đổi sinh mệnh, cuối cùng họ mới có thể đánh bại Thái Dương Vương. Lucia, trước khi qua đời, đã trao cho Tô Hiểu lãnh chúa đoàn tàu của mình. Đó chính là tài sản mà Lucia sở hữu từ đời trước. Delana cũng chính là em gái của Lucia. Những tính toán này đã được thực hiện từ lâu, nhất là với hạt phu nhân. Thực ra, từ lâu hắn đã biết rằng Thâm Uyên tộc duệ này, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ phải đối đầu với hắn. Tí tách, lão long pho tượng bằng xám trắng nham thạch. Đầu ngón tay chảy ra chất lỏng màu đen, từng giọt rơi xuống, đất đá bắt đầu rung động. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất cũng chấn động, những giọt nước màu đen trong không khí ngưng tụ lại, cực kỳ nhanh chóng lan rộng trong phạm vi ngàn mét vuông. Nơi này không còn là ngày xưa vinh quang của lão long trong giáo đường. Từ hốc mắt pho tượng, chất lỏng màu đen chảy xuống, nhìn như lão long đang khóc. Tạch tạch tạch, trần nhà nứt ra, oanh, chân nhà vỡ vụn, một thân ảnh cao lớn rơi xuống, bụi mù tỏa ra khắp nơi. Khi bụi mù dần tan, người đến hiện ra, thân hình người này cao hơn 10 mét, đầu mang lớp sừng thú và gỗ hóa, khoác lên mình chiếc áo bào màu đen cũ nát, giống như đã trải qua thời gian dài, khổ tu. Thân hình hắn không thể dùng từ hồi ngô để miêu tả, mà mang đến cảm giác vĩ đại, khiến cho Celine khi nhìn thấy thân ảnh này, bất giác run rẩy, đầu gối nàng như muốn nhũn ra, trong lòng trống rỗng, tựa như chỉ khi quỳ dưới chân hắn, nội tâm nàng mới có thể yên ổn. Chỉ cần một cái liếc mắt, Celine liền nhận ra đây chính là một trong những đại boss của bản thế giới, một trong những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thuộc cấp độ trí cường trong thế giới. Ai cũng biết một nguyên tắc sống còn, không đụng vào đại boss cấp thấp, càng đừng nói tới những cực kỳ mạnh mẽ như hắn. Kỳ thực, không chỉ có Celine hoảng sợ, mà Thâm Nguyên đích nữ cũng không khá hơn. Nàng đâu có nghĩ rằng, thú chúa nổi danh thiên hạ lại kiên rẻ lai lịch của nàng, càng không nói chỉ phụ thần nàng, người không mang đến sự sống chết của nàng. Celine và Thâm Uyên đích nữ nhìn nhau, hai người đồng thời giao nhau một ánh mắt, cả hai đều hiểu rõ trong trận chiến này nếu muốn sống sót chỉ có thể dựa vào nhau, làm sao có thể trông chờ vào bất kỳ ai khác. Đừng có mà giỡn, Celine và Thâm Uyên đích nữ đều rõ ràng việc cần làm lúc này chính là tìm cách sống sót trong trận chiến với hai quái vật cấp bậc này. Người đến chính là thú chúa. Nó cúi thấp ánh mắt, nhìn Tô Hiểu với vẻ bình tĩnh, chành, một thanh đào dài hơn 7 mét, rộng nửa mét, hình dáng tổng thể bất quy tắc, nhìn qua chỉ có thể nhận ra đó là một thanh đao. Dù hắc đao này có chiều rộng nửa mét, nhưng vì độ dài quá lớn, nên nhìn vào không hề cồng kềnh, ngược lại, nó mang một vẻ tự nhiên, giống như vũ khí được hình thành trong lòng Thâm Uyên, tựa như là một sản phẩm tự nhiên của nơi này. Tí tách, màu đen của dịch chết từ trên thân đào nhỏ xuống, vừa chạm đất liền lập tức bóc lên những ngọn hắc diễm. Thú chúa đứng đó, tư thái tùy ý, trong tay cầm thanh hắc đào chỉ xéo xuống đất, xung quanh nó, trong phạm vi, gần như xuất hiện những trảm kích ẩn hiện, hệt như một làn sóng, không ngừng chuyển động. Điều này rõ ràng cho thấy, đây là một vị kỹ pháp tông sư, theo dáng vẻ của hắn, kỹ pháp năng lực chắc chắn đã đạt tới level 100 trở lên. Tin tức tốt duy nhất là, hắn chỉ tỏa ra một loại khí tức của kỹ pháp năng lực. Nếu như là một kỹ pháp tông sư, có hai loại kỹ pháp đạt level 100. Trận đấu này, hắn sẽ không thể thắng. Chanh, Tô Hiểu rút trảm long thiềm khỏi vỏ. Màu lam nhạt của hồ quang điện bùng lên trên thân đao. Huyết khí dần dần lan tỏa ra xung quanh. Đối diện, thú chúa cảm nhận được khí tức kỹ pháp tông sư của Tô Hiểu, đôi mắt màu đen của hắn bắt đầu co rút lại. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hơn, thú chúa sống đã quá lâu, đã chìm đắm trong kỹ pháp và chiến đấu. Là một dệ tộc của Thâm Uyên, dù đã trở thành một trong ba nghị viên, nhưng phong cách làm việc của hắn vẫn không hòa hợp với hai nghị viên còn lại và hội trưởng. Tô Hiểu chưa từng giao chiến với trí cường cấp kỹ pháp tông sư. Điều này khiến cho đôi mắt hắn trở nên huyết hồng, thay vì tiếp cận bằng các bố trí như trảm hồn, hồn hạch, hắn cảm thấy chiến đấu với kỹ pháp tông sư vẫn thích hợp hơn khi sử dụng ba trảm hồn. Tô Hiểu và thú chúa là kỳ phùng địch thủ, còn Celine cùng Thâm Uyên đích nữ lại là những bóng ma tâm lý khổng lồ. Thật sự, hai trí cường cấp đao thuật tông sư muốn giao chiến, mà hai nàng chỉ có thể dần dần lùi lại phía sau, không thể chạy nhanh. Cơ hội đối phó càng khó, xung quanh không gian tràn ngập những trảm y dày đặc, chỉ cần không cẩn thận có thể dễ dàng va phải, thân thể linh kiện có thể bất ngờ rơi xuống đất. Xui xẻo hơn, chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, cổ họng có thể bị cắt đứt ngay lập tức. Giọt nước hắc ám trong giáo đường của lão long lại càng dày đặc, huyết khí cũng dâng lên nồng đậm hơn bao giờ hết. Oanh, tôi hiểu và thú chúa đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, khi xuất hiện lần nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy vài mét. Trảm long thiểm và hắc đao đối trảm, đông, không phải âm thanh thanh thoát của kim loại va chạm, mà là tiếng va đập ngột ngạt, như thể trảm long thiểm và hắc đao giao nhau chỉ trong sát na, khiến không gian mấy chục cây số xung quanh như bị xẻ nứt, những vết rách lan ra, tựa như hàng loạt chiếc gương vỡ vụn. Một cơn sóng khí hắc ám mãnh liệt tràn tới, khiến Tô Hiểu cảm thấy như bị ép đến gần như không thể thở, khoảng cách chưa đầy 2 mét. Một giây sau, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, như thể cái chết đang đến gần. hoàn mỹ đón đỡ. Đàng, cây đao của thú chúa chém xuống, tạo thành một cảm giác uốn lượn kỳ dị, ngang nhiên chém vào Trảm Long Thiểm. Tùy đào khí rất mạnh mẽ, nhưng không giống như những gì hắn tưởng tượng về một lực trảm kích khủng khiếp, mà thực tế, nó chỉ tương đương với lực lượng của hắn mà thôi. Tôi hiểu nhận ra một điểm đặc biệt, dù hắn đã hoàn mỹ đón đỡ đòn chém đó, nhưng cơ thể hắn lại cảm thấy một sự chết lặng kỳ lạ. Cảm giác này, khi bị kỹ pháp năng lượng xuyên thấu, giống như cảm giác hắn từng cảm nhận khi đạp một cú mạnh vào đối phương, khiến họ chết lặng, dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng rõ ràng, đây là một thể hệ tương tự. Điều này có nghĩa là, hắn rất khó có thể tránh né đòn chém này, chỉ có thể dùng sức mà chống đỡ. Đây chính là sức mạnh của thú chúa. Đối mặt với một đao như vậy, hắn thật sự không thể phản công lại. Lại một đao nữa bổ xuống. Lần này không gian quanh hắn đều bị chấn vỡ vụn. Đàng, tôi hiểu lại một lần nữa dùng hoàn mỹ đón đỡ để thành công ngăn chặn đòn đánh. Nhưng ngọn lửa và hắc diễm tứ tung vang ra, hắn biết ngay mức độ nghiêm trọng của tình huống. Đao này, lực lượng của nó mạnh gấp đôi so với lần đầu tiên. Từ đòn chém đầu tiên bắt đầu, phía trước chỉ còn một mảng hắc ám, hoàn toàn không thể đoán trước được đao tiếp theo sẽ xuất hiện từ đâu. Đàng, đao thứ ba lại bổ xuống, tôi hiểu cảm thấy như một làn sóng máu đỏ tràn ngập trước mắt, cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn thân. Nếu như đao đầu tiên có sức mạnh là 2, đao thứ hai là 4, thì giờ đây đao thứ ba ít nhất đã là 8. Đàng, đao thứ tư lại chém tới, tôi hiểu chỉ kịp dùng hết sức để chống đỡ, nhưng một chút nữa thôi, hắn đã không thể ngăn được, thân thể hắn bị vết đao chém trúng. Những vết rách hiện ra, máu từ những vết rách chảy ra, loang lổ khắp người hắn, răng rắc một tiếng, trên bầu trời, nổ vang một tiếng kinh lôi, như thể báo hiệu đao thứ năm đã rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu, cảm nhận được một vật mang theo cái chết đang lao tới, cách cách một tiếng, hắc đào, chém vỡ tinh thể thể xác, rồi ẩm vang rơi xuống mặt đất, lực trảm mạnh mẽ an tỏa trên mặt đất, từng đợt sóng tràn ra, kéo dài hơn ngàn dặm, đồng thời, một cơn chấn động khủng khiếp mở rộng ra những vết nứt, càng lúc càng rộng, cuối cùng, nó hình thành một hẻm núi rộng mười mấy cây số, dưới đáy hẻm núi tối tăm, một lúc lâu sau, mới có nước từ dưới lan ra, tí tách, máu tươi từ cằm của Tô Hiểu chảy xuống. Hắn vừa mới sử dụng chiêu thức lẩn tránh vừa được khai phá, chiêu này lúc trước đã giúp hắn đả thương một đám tuyệt cường ở Thự Quang phế tích, và hắn đã sử dụng nó không ít lần. Dưới mắt hắn, chiêu thức này giờ đây đã trở nên hoàn thiện hơn, khi cơn hắc ám cuối cùng tan biến, thú chú.